Từ Đồng Quan đến Điện Biên. Hồi ức. Tác giả: Đại tướng Lê Trọng Tấn. Đại tá Đỗ Thân ghi. Giọng đọc: Hải Yến. Số 21. Sáng hôm sau, địch cho binh đoàn cơ động số 4 từ Sơn Tây qua mỏm 251 tiến vào Ninh Mít. Cả một binh đoàn cơ động của địch hành quân qua điểm cao 306 đúng vào trận địa của tiểu đoàn ta. Nhưng tiểu đoàn trưởng và trung đoàn phó thấy địch đông gấp 3 lần quân số của mình đã không cho xuất kích. Địch vượt qua điểm cao tiến vào dốc bóp, nơi đặt sở chỉ huy đại đoàn. Tôi ra lệnh cho rời thương binh nặng vào trong rừng, tù binh được dẫn đi nơi khác. Tất cả các chiến sĩ trong cơ quan đại đoàn được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Pháo địch nổ ngay trên vị trí chỉ huy của trung đoàn 209. Đường dây điện thoại từ trung đoàn xuống các tiểu đoàn bị cắt đứt. Tôi biết đồng chí Hoàng Cầm đang gặp khó khăn, nhưng nếu ta không tung ngay lực lượng dự bị ra lúc này sẽ rơi vào tình thế bị động. Nhận lệnh của đại đoàn, Hoàng Cầm khoác luôn khẩu tiểu liên, xông ra dưới làn đạn của địch bắn theo. Lúc này, anh em phân tán trong các hầm tránh pháo. Hành động dũng cảm của trung đoàn trưởng đã thôi thúc anh em xách súng vọt ra khỏi hầm. Hoàng Cầm tập hợp được khoảng hơn một đại đội, vừa liên lạc vừa văn thư, nuôi quân và một số chiến sĩ, tổ chức đánh ngay vào giữa đội hình của binh đoàn cơ động số 4. Bị đánh bất ngờ, bọn địch không rõ ta có bao nhiêu, ở đâu, nên chúng hoảng loạn. Một bộ phận rút về núi Trẻ, một bộ phận chạy lên dốc Bóp. Một đại đội bị tiêu diệt tại chỗ. Ngay đêm hôm đó, chúng tôi tổ chức tập kích bọn địch trên dốc Bóp. Địch bỏ chạy, chấm dứt cuộc tiến công vào Ninh Mít. Trong lúc đại đoàn 312 tiêu diệt tiểu đoàn dù ở Ninh Mít, thì trung đoàn 88, đại đoàn 308 chuẩn bị tiêu diệt cụm cứ điểm Tu Vũ. Đêm mùng 10 tháng 12 năm 1951, trung đoàn 88 đã tiêu diệt Tu Vũ. Đây là một vị trí do một tiểu đoàn địch chiếm giữ, có 4 xe tăng phối thuộc, một vị trí then chốt thuộc phân khu sông Đà của địch. Trận đánh là dung chuyển thế phòng ngự của địch trên sông Đà. Từ Ninh Mít, chúng tôi quan sát mấy hôm nay, địch thường dùng máy bay vận tải lượn vòng trên mỏm Ba Vì. Ba Vì đúng như tên gọi, gồm 3 mỏm khống chế toàn bộ khu vực sông Đà, nơi đặt đài quan sát pháo trên 2 mỏm 400 và 600. Những trận bắn pháo và các bến vượt sông, các vị trí trú quân của ta trên mặt trận sông Đà đều do đài quan sát này tính toán. Chúng tôi đề nghị Bộ Chỉ huy Chiến dịch cho 312 tiến công 2 mỏm 400 và 600 trên mỏm Ba Vì. Bộ Chỉ huy Chiến dịch cũng nhận thấy sự hiểm yếu của 2 mỏm đó nên đồng ý cho đánh. Đại đoàn quyết định giao nhiệm vụ đó cho trung đoàn 141. Tôi chờ gặp trung đoàn trưởng Nam Long để giao nhiệm vụ. Nơi hẹn là một đài tròi canh thuộc huyện Bất Bạt. Huyện ủy Bất Bạt cử đồng chí xã đội trưởng đến báo cáo tình hình đường lên cốt 400 và 600. Nam Long vừa lên tròi là ngủ liền. Tôi biết Nam Long mới lấy vợ nên cứ để cho ngủ. Cách tròi canh ngô chỉ có 3 mét vuông. Nam Long ngả người cao lớn, thò cả hai cẳng chân ra ngoài. Đồng chí xã đội trưởng báo cáo xong, tôi mới đánh thức Nam Long dậy, nói lại cho nghe đường lên 400-600. Đây vốn là nơi nghỉ mát của bọn thống trị. Đường lên đó chỉ có một đường ô tô, dốc rất cao. Nam Long hứa sẽ đánh bằng được. Trong 3 ngày liền, trinh sát đại đoàn và trung đoàn cùng các cán bộ đi trinh sát. Ở xa quan sát bằng mắt thường rất khó, vì suốt ngày hai mỏm đó đều nằm trong sương mù. Muốn vào bên trong trinh sát chỉ có đường độc đạo, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu. Trên đường địch đã tưới ét xăng, đốt cỏ, thả vỏ chai, vỏ đồ hộp. Nam Long nói với tôi: anh ạ, đánh thằng này phải làm trái quy luật mới được. Thế nào là trái quy luật? Tôi hỏi. Nam Long vò đầu: tôi chưa nghĩ ra, nhưng không thể đánh như các trận công kiên khác được. Riêng tôi thấy trận này ta tiếp cận được là ăn. Cái khó nhất là làm sao tiếp cận được bí mật. Tôi nghĩ mãi câu nói của Nam Long, phải làm trái quy luật. Đúng, đánh địch ở một nơi không có địa hình để triển khai binh hỏa lực, thì trước hết, binh hỏa lực phải ít nhưng tinh nhuệ. Trận này không phải đột phá nên không có giai đoạn mở cửa. Cũng không cần phải chuẩn bị hỏa lực, nên cách sử dụng lực lượng và triển khai hỏa lực phải khác các trận trước. Vấn đề là phải dùng lực lượng thật chọn lọc, bí mật đột kích, rồi bất ngờ đánh thật mạnh, thật nhanh. Tôi trao đổi với Nam Long. Nam Long nắm tay tôi. Đúng rồi, hay quá. Làm thế là trái với quy luật thông thường đấy. Thế mà tôi không nghĩ ra. Tôi nói, về tổ chức, trang bị cũng phải trái quy luật. Không nhất thiết lấy từng đơn vị. Có thể lựa chọn trong các tiểu đoàn những tay súng giỏi có kinh nghiệm dùng thủ pháo, lựu đạn thành một đơn vị huấn luyện. Cần huấn luyện bổ sung một số vấn đề về kỹ thuật tiếp cận. Nam Long xách túi rét đứng dậy. Tôi giữ lại nói thêm. Cần đưa ra để anh em bàn bạc mở rộng dân chủ quân sự. Nói thật rõ những khó khăn để anh em cùng bàn. Hai ngày trước ngày nổ súng, chúng tôi vẫn chưa nắm được tình hình cụ thể bên trong cứ điểm. Anh em trinh sát mỗi lần tiềm nhập lại giải truyền đơn kêu gọi binh lính địch phản chiến chạy sang hàng ngũ của ta. Cho đến một đêm, trước cuộc tấn công một ngày, anh em dẫn về hai hàng binh người Đức bỏ đồn mang súng sang hàng. Tôi cho gọi hàng binh lên, giải thích chính sách của ta đối với hàng binh. Hai hàng binh cho biết, trên mỏm 600, địch đóng tại nhà nghỉ mát của tên quan 6 Bóc Đăng. Còn mỏm 400, địch ở trại lính cũ. Hai vị trí đều ở hai bên mỏm chênh vênh, chung quanh là những vực sâu dốc đứng từ 60 độ trở lên. Dưới khe có nhiều rừng rậm. Từ đồn thấp lên đồn cao chỉ có một đường trải nhựa bám theo sườn núi. Đánh lên 600 chỉ có một lối. Xung quanh là vách đứng, chỗ cao nhất 10 mét, chỗ thấp nhất cũng 3 mét. Lời khai của hàng binh đã giúp chúng tôi thấy rõ tình hình hai vị trí và những khó khăn cụ thể phải khắc phục. Chúng tôi bàn với anh em. Khâu then chốt là giữ bí mật khi tiếp cận. Anh em bàn đánh đêm trong sương mù, không cần cài lá ngụy trang, giày dép cũng để hết ở nhà, quốc sẻng không cần mang theo vì địa hình toàn là đất đá, có mang theo cũng không đào công sự được. Ca thì ăn cơm, bi đông nước cũng để lại, những chân súng, nòng súng trung liên, những thứ đồ dễ phát sinh tiếng động phải bọc rẻ. Đề phòng ho, anh em quân y nấu kẹo gừng. Những anh em không đi, cho anh em đi mượn thêm áo ấm. Xung quanh sa bàn, anh em thảo luận nhiệm vụ của từng tổ. Anh em nhất trí khi vào đồn phải chia làm nhiều mũi, đánh thật mạnh, thật nhanh. Từng tổ 3 người phải tìm mục tiêu mà đánh. Nghe tiếng súng là tự động đến hiệp đồng, bị thương nhẹ không rời trận địa. Dùng chăn chiên vắt chéo qua vai, vừa ấm người, vừa làm cáng, lại vừa làm tín hiệu để dễ nhận nhau trong sương mù. Sau khi nghe quyết tâm của trung đoàn trưởng, tôi hỏi, khí thế của anh em thế nào? Nam Long cười, vẫn còn trầm một chút vì anh em ngại pháo. Tôi nói, trận này 141 không đơn độc, bộ đã dùng hai đơn vị kiềm chế pháo. Ở Xuân Mai có đại đoàn 304, trận địa pháo đá trông có trung đoàn 102 và 165, được chứ? Lúc này Nam Long mới cười, báo cáo anh tôi đi. Ừ, đi đi, nhớ báo cáo luôn nhé. Vâng, tôi sẽ tổ chức một máy điện thoại trung gian giữa tôi và sở chỉ huy đại đoàn để anh có thể nắm từng tình huống. Trung đoàn trưởng Nam Long có cách diễn đạt những vấn đề phức tạp bằng những lời lẽ nôm na, chiến sĩ dễ hiểu. Ví dụ, khi nói tới vật chuẩn trong đêm, anh không dùng Đông Tây Nam Bắc mà nói, cậu nào lạc, cứ lấy sông Đà làm chuẩn nhé. Bên phải sông Đà là phía ta nhé. Bên trái là địch đấy. Anh em được phát mỗi người 2 nắm cơm. Một nắm cơm chiều, một nắm để đến đêm ăn, lấy sức. Nhưng cậu nào cậu nấy ăn hết cả một lúc. Hỏi, Ăn thế đêm đói thì làm sao? Anh em cười. Báo cáo thủ trưởng, lấy của địch chứ ạ. Bọn này mới ở Pháp sang, chắc có nhiều dự trữ. Đêm nay lại dịp Noel, cái gì chứ rượu, thuốc lá, đồ hộp là không thiếu. Anh em rất tin tưởng, nhất là khi được phổ biến bộ chỉ huy chiến dịch đã tổ chức kiềm chế pháo. Trận này, trung đoàn sử dụng binh lực chọn lọc của hai tiểu đoàn 11 và 16. Hai tiểu đoàn trưởng và chính trị viên đều trực tiếp đi với các mũi. Khi hai đơn vị đã vào xong, trung đoàn trưởng lấy chăn trùm máy điện thoại, hỏi: Hóa đấy phải không? Phải Hồ Quang Hóa thổi cho một tiếng nào. Đồng chí Hồ Quang Hóa là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11. Đồng chí Đào Đình Luyện là chính trị viên. Trong ống tổ hợp có tiếng thổi. Nam Long mừng quá, gọi nhỏ vào trong máy trung gian. Báo cáo anh Tấn, cả đơn vị đã tiếp cận đồn dưới, địch chưa biết. Sau khi kiểm tra các mũi, vị trí của các tiểu đoàn trưởng Hồ Quang Hóa, Chu Phương Đới, tôi ra lệnh nổ súng. Thoạt tiên là tiếng bộc phá, tiếp đó là tiếng thủ pháo, tiếng lựu đạn nổ rồn rập. Chỉ trong 10 phút, ta đã giải quyết xong điểm cao 400. Địch hoàn toàn bất ngờ, đến nỗi không kịp dùng điện đài báo cáo lên điểm cao 600. Lúc đó pháo địch bắn trì viện, nhưng do vị trí nằm trên mỏm cao chênh vênh nên đạn pháo bắn tới đều rơi xuống vực. Thừa thắng, trung đoàn trưởng ra lệnh cho hai đại đội 19 và 20 đánh thẳng lên 600. Hôm đó trời rất tối, anh em cứ theo đường nhựa xông lên. Đường dây điện thoại giữa trung đoàn và tiểu đoàn bị đứt. Quân ta bắc thang, nhưng thang ngắn phải nối lại. Cả ba lần đều bị địch dùng tiểu liên quét. Đã có một số anh em thương vong. Đại đội 19 tiến theo cổng đồn cũng bị đánh bật ra. Khoảng nửa đêm, tiểu đoàn trưởng báo cáo chỉ còn 20 tay súng. Tôi ra lệnh tập hợp lại. Trời còn nhiều sương mù, sáng ra vẫn có thể tiếp tục tiến công. Phải tranh thủ trinh sát, tìm nơi địch sơ hở cho lực lượng vào. Lại bị mất liên lạc. Khoảng gần sáng, Nam Long cho biết, sau khi kiểm tra tổ chức lại, thấy còn lực lượng có thể tiếp tục tiến công, anh em đã phát hiện một chỗ gần cổng đồn, nơi tường cao, vách thành vải, địch tương đối sơ hở có thể tiến vào được. Tôi quyết định kiên quyết tiến công, dù trời sáng vẫn cứ đánh. 3 giờ 30 phút, cuộc tiến công lên đồn cao tiếp tục. Lúc đầu chỉ có một khẩu trung liên của đồng chí Lê Văn Tỷ vào được. Tỷ dùng trung liên bắn quét, địch chui xuống tránh đạn, lợi dụng giây phút đó, khẩu trung liên của Lê Văn Bộ vào được đồn. Hai trung liên bắn quét tạo điều kiện cho tiểu đội Phạm Ngôn đánh chiếm góc đồn. Theo sau là các đại đội 19, 20, 24 lần lượt phát triển vào tung thâm. Quân địch không sao chống đỡ nổi trước lối đánh gần, chia cắt, hiệp đồng, hết sức ăn ý của tổ ba người. Địch chúi vào hầm ngầm, quân ta vây chặt hầm ngầm, vừa đánh vừa gọi hàng. Trong trận này, ta tiêu diệt 120 tên, làm bị thương 35 tên, bắt sống 135 tên. Đánh xong hai điểm cao trên núi Ba Vì, đại đoàn được lệnh rút sang sông chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Bộ đội đã thấm mệt sau chiến dịch Lý Thường Kiệt, chưa kịp nghỉ ngơi, đã lao vào chiến đấu trong chiến dịch hòa bình. Tết Nguyên đán sắp đến nơi, đảng ủy họp bàn phải tìm mọi cách cải thiện đời sống cho chiến sĩ, vì chiến dịch còn kéo dài. Trước sau, dù muốn hay không, địch cũng phải rút khỏi Hòa Bình. Nhiệm vụ của các đơn vị là phải giam chân địch ở Hòa Bình, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ lực của ta luồn sâu vào vùng địch hậu, mở rộng các khu căn cứ du kích. Trên chiến trường Trung Du, đại đoàn 316 do đồng chí Chu Huy Mân chỉ huy đã đánh vào Vĩnh Phú, tiêu diệt vị trí La Rive rồi thọc sâu vào Bắc Ninh, Bắc Giang. Đại đoàn 320 dưới sự chỉ huy của đồng chí Văn Tiến Dũng đã đưa cả ba trung đoàn vào vùng Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình. Với trận đánh thọc sâu vào thị trấn Phát Diệm làm rung chuyển thế phòng ngự của địch ở đồng bằng, đại đoàn đã khôi phục căn cứ du kích Tuyên Duyên Hưng, mở rộng khu căn cứ liên huyện Tiền Hải, Kiến Sương. Trong đợt 3 chiến dịch, đại đoàn 312 có nhiệm vụ đánh địch trên đoạn đường từ Phương Lâm đến Ao Trạch. Trong đội hình của đại đoàn có thêm trung đoàn 102 do đồng chí Vũ Yên chỉ huy. hướng chính là vùng Hòa Bình, đường số 6, hướng phụ là núi Trẻ, Đá Trông, Bắc Ba Vì. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức. Tác giả: Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 22. Trên đường số 6, lúc này địch dùng pháo, máy bay, oanh tạc ngày đêm. Sở chỉ huy đại đoàn ở trong một khe suối gần đường cái. Lúc đầu, anh em chưa quen ăn ở trong hầm, nên từ chỗ ở đến vị trí chiến đấu đều tạm bợ. Ăn uống lại hết sức thiếu thốn, phương tiện giải trí không có. Ai cũng mong chiến dịch sớm kết thúc để về Phú Thọ ăn Tết. Chúng tôi phát động trong anh em, trước hết là trong cơ quan đại đoàn, phải cải thiện đời sống cho anh em. Các hầm hố phải bảo đảm vững chắc để có thể ăn ở hội họp sinh hoạt ngay trong hầm. Kinh nghiệm làm bếp không khói của đồng chí Hoàng Cầm, cấp dưỡng đại đoàn 308, nguyên là người nấu bếp cho hiệu ăn Văn Phú, chuyên món lươn ếch 33, phố Hàng Lọng, Hà Nội, được áp dụng. Đi chiến dịch, thấy anh em toàn ăn nguội, uống nguội, Hoàng Cầm rất thương. Anh đã đào một cái bếp kiểu nửa chìm nửa nổi, có ống dẫn khói ngầm vào lòng đất, có thể nấu cả ban ngày lẫn ban đêm. Kiểu bếp đó được đặt tên là bếp Hoàng Cầm, nhanh chóng phổ biến xuống các đơn vị. Bữa cơm được ăn nóng đã nâng sức khỏe của anh em lên rõ rệt. Những tin tức chiến sự, những gương chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu được anh em thông tin ưu tiên truyền đạt như mệnh lệnh chiến đấu. Tờ Anh Dũng, tờ tin của đại đoàn phát hành, thư chúc Tết của Bác Hồ được phát tới đại đội. Đoàn văn công của đại đoàn đi phục vụ một số đơn vị. Hôm biểu diễn, đồng bào trong vùng tạm chiếm cũng ra xem. Lần đầu tiên được xem những điệu múa, nghe những bài ca cách mạng, đồng bào rất nức lòng. Cuộc sống dần dần đi vào ổn định. Các tổ săn Tây bằng súng cối, súng trường, tiểu liên, trung liên thi đua lập công. Quà Tết hậu phương tuy không nhiều, nhưng cũng có chè Lam Thanh Hóa, mứt Phú Thọ, thuốc lá Ba Vì, chè Đồng Lương. Ban hậu cần cho người về Nho Quan, Ninh Bình, đưa đậu xanh, mỡ nước, đường, châu bò ra tiền tuyến. Bữa cơm anh em đã có đôi chút chất tươi, những kinh nghiệm đánh tỉa, kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt trong đường hầm ở đây, 2 năm sau đã được nhân lên với quy mô lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Sự hiệp đồng trên quy mô chiến lược của các đơn vị chủ lực luồn sâu vào lòng địch, cùng với sự chuyển hướng chiến dịch, chọn sông Đà, đường số 6 làm hướng chính trong đợt 3, đã đặt bộ chỉ huy Pháp trước một vấn đề là phải lựa chọn rút hay không rút khỏi Hòa Bình. Rút quân khỏi Hòa Bình tức là thừa nhận sự thất bại của kế hoạch đánh ra, khi rút lực lượng có thể bị tiêu diệt. Về chính trị, cái sứ Mường tự trị có thể bị đổ vỡ. Ảnh hưởng thất bại này sẽ vang tới Paris và Washington không nhỏ. Không rút thì lực lượng tinh nhuệ sẽ bị giam chân, địch hậu càng nguy khốn. Không rút tuy có tạm thời che giấu được thất bại, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì có thể cải thiện được cục diện chiến lược trên chiến trường Bắc Bộ. Quân viễn chinh Pháp sẽ gặp khó khăn hơn. Giữa lúc đó thì ở Paris, Quốc hội Pháp chất vấn Le Tourneur, Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa, khi ông ta trình bày về ngân sách Đông Dương. Tướng De Lat bị ung thư, đang hấp hối. Ngày 11 tháng 1 năm 1952, tướng De Lat, tác giả của kế hoạch ra hòa bình, chết. Tướng Sa Lăng lên thay. Trong đợt 3 chiến dịch, chúng ta liên tục tiến công trên sông Đà, trên đường số 6. Trận tập kích của Trung đoàn 36, Đại đoàn 308, làm cho trận địa pháo địch ngay trong thị xã Hòa Bình dao động. Sau này, tướng Sa Lăng viết trong hồi ký: tất cả tình hình trên đây, ngày cũng như đêm, từng giờ, từng phút đặt ra cho tôi biết bao nhiêu vấn đề nan giải. Chưa đầy một tuần sau khi Đờ Lát chết, tướng Sa Lăng, tổng chỉ huy, quyết định thu hẹp thế bố trí để chuẩn bị rút toàn bộ quân Pháp khỏi Hòa Bình. Từ thượng tuần tháng 2 năm 1952, việc chuẩn bị rút lui được chuẩn bị hết sức bí mật. Cuộc rút chạy mang mật danh Amarang. Binh lính chỉ được biết lệnh rút lui đúng vào ngày rút, tức là ngày 23 tháng 2 năm 1952. Đêm 22 dạng ngày 23, trinh sát Trung đoàn 36, Đại đoàn 308 phát hiện địch thắp đèn pha rất sáng ở bến Mời. Trên sông có tiếng cano, trên đường số 6 có tiếng xe cơ giới địch di chuyển. Chúng đang rút dần các vị trí ở ngoài vào trong. Trung đoàn trưởng Hồng Sơn ra lệnh cho toàn trung đoàn sẵn sàng chiến đấu. Hai tiểu đoàn của Trung đoàn 36 xuất kích trong đêm đã xông vào thị xã. Số địch còn lại trên cao điểm Ba Vành bỏ chạy vào thị xã. Quân ta truy sát gót. Hai tiểu đoàn hình thành hai mũi tiến công, dồn địch ra bến Cầu Phao. Quân ta dùng pháo 105 bắn vào cano địch đang qua bến Ngọc. 13 giờ ngày 23 tháng 2 năm 1952, thị xã Hòa Bình hoàn toàn giải phóng. 19 giờ ngày 23 tháng 2 năm 1952, ta tổ chức meeting và duyệt binh ngay trong thị xã Hòa Bình. Trong nhật lệnh, đồng chí Võ Nguyên Giáp nhận định: đây là một chiến thắng lớn nhất từ chiến dịch biên giới đến nay. 20.587 tên địch bị tiêu diệt, 6.767 tên địch bị bắt sống, 132 cứ điểm bị san phẳng, 12 vị trí bị bức rút, hàng chục máy bay, tàu chiến bị phá hủy. Lần đầu tiên ta đánh vào nơi địch tiến công, cắt đứt mọi hy vọng giành quyền chủ động của Pháp từ nay về sau. Sau lưng địch, ta đã giải tán 2.000 ban tề ngụy, chuyển từ thế bị o ép sang thế tiến công liên tục. Trong thành tích chung của toàn chiến dịch, Đại đoàn 312 đã góp một phần nhỏ bé. Mở đầu chiến dịch, đại đoàn đã chiến thắng giòn giã ở Thu Cúc, Lai Đồng. Tiếp đó đã đánh 6 trận lớn, tiêu diệt 2.235 tên, bắt sống 320 tên, được bộ tặng thưởng huân chương quân công hạng nhì và lá cờ giữ gìn non sông của kiều bào tặng. Đại đoàn đã vượt sông Đà, đưa lực lượng sát nách địch, bí mật đánh liền 2 trận ở Ninh Mít. Tiếp đó tiêu diệt địch ở 2 cao điểm 400 và 600. Trong hơn 1 năm chiến đấu, từ chỗ chỉ có một trung đoàn mạnh, nay đã có 3 trung đoàn hoàn chỉnh và một số binh chủng đứng trong các đại đoàn cơ động chiến lược của bộ. Từ chiến dịch Trần Hưng Đạo, Trung Du đến Hoàng Hoa Thám, đường số 18, Lý Thường Kiệt, Nghĩa Lộ, một mình đảm nhiệm một hướng, đến chiến dịch Hòa Bình, đại đoàn trong nhiệm vụ là lực lượng cơ động của bộ đã chấp hành mệnh lệnh không điều kiện, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo. Cả đại đoàn là một khối đoàn kết nhất trí, đại đoàn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về công kiên, vận động và chiến đấu trên địa hình trung du, rừng núi, đánh địch trên bộ, trên sông. Chiến dịch Hòa Bình đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của đại đoàn, cũng là đánh dấu sự trưởng thành của từng cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị. Chương 8. Thu đông thứ 3 Tây Bắc toàn thắng. Tháng 3 năm 1952, với tầm nhìn xa về chiến lược, ngay khi chiến dịch Hòa Bình vừa kết thúc, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta đã quyết tâm mở chiến dịch tiến công trên chiến trường Tây Bắc. Đối với tôi, được gặp lại đồng chí đồng bào Tây Bắc sau bao năm xa cách là một niềm vui thực sự, như được về chính nơi quê hương mình. Thu đông năm 1945, tôi lên Tây Bắc với một hành trang ít ỏi về quân sự. Trung đoàn Sơn La lúc đó thực chất là sự tập hợp những tiểu đoàn, trang bị thiếu thốn, súng đạn không đủ, toàn là mác tre, gậy gộc, dao tông, thuốc men thiếu thốn đến nỗi cả đại đội chỉ có vài viên ký ninh. Tri thức quân sự không có, chỉ trong vài tháng cả trung đoàn bị địch đánh bật khỏi Sơn La. Nay tôi trở lại Tây Bắc với cả một đại đoàn bộ binh được trang bị thống nhất, có một vài binh chủng bảo đảm, có pháo, có cơ quan chỉ huy và những cán bộ dày dặn kinh nghiệm đã trải qua thử thách trong 4 chiến dịch liên tục. Tôi càng vui khi thấy việc lựa chọn hướng để mở chiến dịch lần này là rất chính xác. Tôi không còn băn khoăn như khi đi chiến dịch Hoàng Hoa Thám. Về tiêu diệt sinh lực địch, chúng tôi đã thấy là đánh ở Trung Du trên đường 18, chúng ta vẫn có khả năng tiêu diệt sinh lực địch. Nhưng rõ ràng là ở Tây Bắc, chúng ta có nhiều khả năng tập trung binh lực ưu thế hơn địch để tiêu diệt từng mảng sinh lực lớn của chúng. Trong điều kiện ta chưa có hỏa lực phòng không đủ mạnh để bảo đảm không phận tác chiến, hỏa lực chống tăng còn rất mỏng, hỏa lực pháo chưa đủ để chế áp pháo địch, phương tiện cơ động không có, thì chủ trương mở chiến dịch Tây Bắc của bộ là vừa sức đối với tình hình bộ đội chủ lực ta lúc đó. Trên chiến trường Bắc Bộ vào năm 1952, không có chiến trường nào địch yếu như trên chiến trường Tây Bắc. Thành phần binh lính có tới 80% là lính ngụy. Bố trí của chúng lại hết sức phân tán. Trên một tuyến dài hàng trăm km, các phân khu, tiểu khu lại cô lập, khó cứu viện lẫn nhau. Từ chiến dịch Trung Du đến Hoàng Hoa Thám, Hòa Bình, tôi thấy chỗ mạnh nhất của địch là có khối quân cơ động, có máy bay, xe tăng, pháo binh. Trên Tây Bắc, muốn sử dụng quân cơ động ứng cứu thì chỉ có cách dùng quân dù. Với số lượng máy bay chỉ có hạn, chúng chỉ có thể sử dụng từng tiểu đoàn ứng chiến, chứ không thể đưa vài ba binh đoàn cơ động ứng chiến ngay tức khắc như ở Trung Du hoặc Đồng bằng Bắc Bộ. Tây Bắc lại xa các căn cứ không quân, và do điều kiện địa hình, thời tiết, không quân Pháp không thể hoạt động như ở các chiến trường khác. Tóm lại, Tây Bắc đã hạn chế chỗ mạnh của địch. Về ta, với địa hình hiểm trở của Tây Bắc, chúng ta có điều kiện sử dụng binh lực tập trung đập vỡ từng mảng phòng tuyến của chúng, vừa tiêu diệt nhiều sinh lực địch, vừa giải phóng được đất đai, có khả năng làm thay đổi so sánh lực lượng và làm thay đổi cục diện chiến trường. So với chiến dịch Hòa Bình, lần này Đại đoàn 312 đã mạnh lên rất nhiều. Đó là kết quả của cuộc chỉnh huấn về chính trị và huấn luyện quân sự, chấn chỉnh tổ chức trong cả mùa hè 1952. Mùa hè năm 1952, sau chiến dịch Hòa Bình, chúng tôi về lại Phú Thọ, tiến hành chỉnh huấn chính trị và huấn luyện quân sự. Kể từ ngày thành lập quân đội cho đến năm 1952, lần đầu tiên quân đội ta tiến hành học tập chính trị tập trung nhất, rộng lớn nhất. Từ khu 5 trở ra, các đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương, cơ quan, nhà trường đều học chung một chương trình thống nhất. Cán bộ từ đại đội trở lên học mấy vấn đề về cách mạng Việt Minh. Cán bộ tiểu đội, trung đội, chiến sĩ học tài liệu Quân đội Nhân dân Việt Nam và tài liệu Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Mặc dù có những thiếu sót này, thiếu sót khác về phương pháp, nhưng cuộc chỉnh huấn đã bước đầu nâng cao được giác ngộ giai cấp của quân đội ta, làm cho cán bộ chiến sĩ hiểu rõ mục tiêu chính trị của cuộc chiến đấu, từ đó hiểu rõ bản chất và nhiệm vụ quân đội nhân dân, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần quốc tế, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, nâng cao quyết tâm chiến đấu. Những cán bộ quân sự chúng tôi ai nấy đều ghi nhận chính cuộc chỉnh huấn mùa hè năm đó đã thực sự tăng thêm sức mạnh chiến đấu cho đơn vị. Sức mạnh đó đã được thể hiện rất rõ trong cuộc chiến tranh gian khổ tiến vào Tây Bắc, trong những cuộc truy kích 5-6 ngày đêm không nghỉ, trong việc giúp đỡ đồng bào vùng giải phóng, nhường cơm nhường thuốc cho đồng bào, và trong hiệp đồng tác chiến với quân đội pha thét Lào. Sau chỉnh huấn chính trị, bộ đội tiến hành chấn chỉnh về tổ chức, biên chế và trang bị. Các đại đoàn cơ động được biên chế thống nhất theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu. Đại đoàn chúng tôi có 3 trung đoàn bộ binh và các tiểu đoàn trực thuộc như công binh, pháo binh, phòng không, thông tin vận tải. Mỗi tiểu đoàn bộ binh có một đại đội chủ công gồm 4 trung đội. Đại đoàn 312 được biên chế thống nhất giảm được hơn 1.000 người nhưng trang bị vũ khí mạnh hơn trước. Việc học tập quân sự trong mùa hè năm đó cũng theo tài liệu thống nhất của Bộ Tổng Tham mưu. Về học đánh các công sự kiên cố, các đơn vị học đánh các cứ điểm kiên cố có binh lực trên dưới một tiểu đoàn địch, học đánh vận động tiêu diệt những binh đoàn cơ động lớn. Đại đoàn có một tiểu đoàn diễn tập thực binh, có bắn đạn thật, có các phân đội hỏa lực và chuyên môn phối thuộc. Lại nhớ, hồi ở Sơn La rút về Phú Thọ để huấn luyện, cứ mỗi lần học đánh đồn là anh em vào nhà dân mượn dao. Thuốc nổ chưa biết dùng, lựu đạn không có, đạn bắn bia tính từng viên. Cả thao trường vang lên tiếng dao chan chát, chặt vào hàng rào che đực, vang cả một góc rừng. Bộ đội diễn tập mà nghe cứ như phát nương. Điều đặc biệt làm anh em yên tâm là Trung ương Đảng và Chính phủ đã cho thi hành chế độ cung cấp, chế độ quân trang, chế độ thuốc men cho quân đội. Cũng năm 1952, điều lệ tạm thời về dân công được ban bố. Sức người, sức của hậu phương được huy động có tổ chức, tránh được sự lãng phí. Có thể nói, mùa hè năm đó là một bước ngoặt đối với việc xây dựng lực lượng vũ trang. Chúng tôi đi vào chiến dịch Tây Bắc với niềm tin và sức mạnh mới. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 23. Tây Bắc là chiến trường có tầm quan trọng về chiến lược trên chiến trường Bắc Bộ lúc đó. Chiếm đóng Tây Bắc, địch đã tạo ra thế thường xuyên uy hiếp căn cứ địa Việt Bắc của ta, đánh phá căn cứ du kích của cách mạng Lào. Giải phóng được Tây Bắc, ta sẽ mở rộng và củng cố được căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Lào. Chúng ta sẽ không lo phía sườn và sau lưng căn cứ địa để tập trung lực lượng tiến công địch trên chiến trường khác. Chủ lực ta sẽ có địa bàn cơ động rộng rãi hơn. Các dân tộc ít người ở Tây Bắc lúc đó chỉ có đồng bào Thái là còn bị địch thống trị và lợi dụng. Ở Tây Bắc, địch đã thực hiện được một phần quan trọng âm mưu chia rẽ dân tộc, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt. Nếu lần này chúng ta giải phóng được Tây Bắc, thì có thể nói trên chiến trường Bắc Bộ, âm mưu chia rẽ dân tộc của địch đã thất bại. Ở Tây Bắc, địch có 8 tiểu đoàn và 41 đại đội, phân tán trên 144 cứ điểm. Trong đó, có 40 cứ điểm, có từ 1 đến 2 đại đội, còn thường là cứ điểm từ 1 đến 2 trung đội. Trừ một số vị trí then chốt, có công sự kiên cố như Nghĩa Lộ, Mộc Châu, còn phần lớn đều bằng gỗ, đất. Ở Tây Bắc, ta có điều kiện tập trung ưu thế binh lực, tiêu diệt sinh lực địch nhiều hơn các chiến trường khác. Mục đích của chiến dịch lần này là tiêu diệt sinh lực địch, tranh thủ nhân dân Tây Bắc, giải phóng một bộ phận đất đai. Cả ba mục đích đó có quan hệ mật thiết với nhau. Có tiêu diệt sinh lực địch mới tranh thủ được nhân dân và giải phóng được đất đai. Với quyết tâm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai Tây Bắc, từ tháng 4 năm 1952, Trung ương Đảng đã ra những chỉ thị về công tác chuẩn bị chiến dịch. Trung ương đã điều thêm cán bộ đủ để kiện toàn bộ máy hậu cần của chiến dịch, chuẩn bị đường xá, đảm bảo giao thông, vận tải lương thực, thực phẩm, thuốc men cho chiến dịch. Tháng 8 năm 1952, Bộ Chính trị ra nghị quyết về chính sách vận động đồng bào dân tộc ít người. Chủ tịch Hồ Chí Minh tự tay soạn thảo 8 điều mệnh lệnh của chính phủ cho bộ đội và nhân dân vùng mới giải phóng. Sau những công tác tổ chức để chuẩn bị điều kiện tất thắng cho chiến dịch, tháng 9 năm 1952, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Tây Bắc. Các đại đoàn 308, 312, 316, 351 đánh địch ở Tây Bắc. đại đoàn 320 và đại đoàn 304 đánh địch ở vùng sau lưng địch, liên khu 3. Ngày 9 tháng 9 năm 1952, hội nghị phổ biến kế hoạch chiến dịch Tây Bắc được triệu tập ở một khu rừng thuộc chợ Chu, Thái Nguyên. Ngày cuối cùng của cuộc họp, bác đến. Hôm ấy trời mưa rất to, gió núi thổi ảo ảo. Chúng tôi ngồi trong hội trường, nghe thấy tiếng suối réo ầm ầm dưới chân đồi. Ai cũng mong được gặp bác, vì mỗi lần được gặp bác lại cảm thấy niềm tin, thấy nghị lực và sự say sưa được cống hiến của mình nâng cao thêm. Nhìn những hàng cây rừng lay động trong gió mưa, ai cũng lo cho sức khỏe của bác. Tất cả nhìn xuống con đường mòn ngập nước dưới chân đồi, thấp thoáng trong màn mưa lờ mờ, bóng một cái ô đen. Anh Văn, anh Thanh chạy ra. Đúng bác rồi, bác che ô, tay chống gậy, một tay xách dép, chân đầy bùn. Bác bước qua rãnh nước vào hội trường, mái tóc, bộ râu của bác dính hết nước mưa. Qua làn áo thấm nước dính vào vai, thấy rõ đôi vai mảnh khảnh của bác hơi nhô lên. Tôi ứa nước mắt. Cả hội trường lặng đi vì nghẹn ngào. Bác bước lên bục hội trường, tiếng vỗ tay như sấm dậy, tất cả đồng thanh. Hồ Chủ tịch muôn năm, bác Hồ muôn năm. Bác nhìn chúng tôi, chớp chớp. Đột ngột và nhanh nhẹn như một người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, bác khoát hai tay sang hai bên. Hiệu lệnh yên lặng quen thuộc của bác, tất cả yên lặng. Bác nói, hôm nay trời mưa to, suối nước lũ. Khi đi đến cái suối nước chảy mạnh, thấy bên kia có một số đồng bào đang ngồi đợi nước xuống để sang. Bác nghĩ, nếu không đi ngay, e các chú phải đợi mất thì giờ. Nên bác cùng mấy chú nữa quyết tâm cởi áo quần, tay xào tay gậy, lần sang được. Thấy bác sang được, nhóm đồng bào kia cũng quyết tâm sang. Đó là kinh nghiệm cho các chú. Bất kỳ việc gì to hay nhỏ, mình có quyết tâm thì làm được, mà còn lôi cuốn được người khác cùng quyết tâm như mình. Chỉ ra rừng cây nặng trĩu nước đang đu đưa trong gió, bác nói. Còn gì dễ hơn là ngắt một cái lá kia, nhưng nếu không quyết tâm bước ra ngắt thì vẫn không ngắt nổi. Phân tích về quyết tâm của Trung ương, Tổng quân ủy, bác nói. Trung ương Đảng và Tổng quân ủy đã cân nhắc kỹ chỗ dễ và chỗ khó của chiến trường sắp đến và quyết tâm là chiến dịch này phải đánh cho thắng lợi. Quyết tâm của Trung ương chưa đủ, còn phải để cho các chú cân nhắc kỹ, thấy rõ cái dễ và cái khó để truyền cái quyết tâm đó cho các chú. Trung ương và các chú quyết tâm cũng chưa đủ mà còn phải làm cho quyết tâm đó xuống đến mọi chiến sĩ. Quyết tâm đó phải thành một khối thống nhất từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Gặp thuận lợi thì phải quyết tâm phát triển, gặp khó khăn thì phải quyết tâm khắc phục. Gặp cái dễ mà không quyết tâm khắc phục thì nó có thể biến thành cái khó. Gặp cái khó mà quyết tâm khắc phục thì cũng thành cái dễ. Bác bắt tay, thân mật hỏi chuyện chúng tôi. Khi đến trước đoàn 312, bác bắt tay tôi, hỏi: Chú Tấn, chiến dịch này chú tính thế nào? Tôi đứng nghiêm thưa với bác: Thưa bác, thay mặt cho cán bộ chiến sĩ đại đoàn 312, cháu xin hứa trong chiến dịch này gặp khó khăn thì quyết tâm khắc phục. Quyết tâm lớn của bác được truyền cho tất cả cán bộ chỉ huy chiến dịch và đã trở thành quyết tâm, thành sức mạnh chiến đấu đè bẹp quân thù. Và câu chuyện vượt suối lũ của bác được truyền trong cán bộ chiến sĩ suốt trong chiến dịch như một huyền thoại. Bước vào thu đông năm 1952, trước khi Tây Bắc nổ súng, từ đầu tháng 10, đại đoàn 320 và 304 tiến sâu vào vùng sau lưng địch tại Nam Định và Ninh Bình, cùng với lực lượng tại chỗ mở một đợt hoạt động mạnh nhằm tiêu diệt sinh lực địch, thu hút các binh đoàn cơ động ứng chiến, đánh lạc hướng phán đoán của chúng. Trong khi đó, ba đại đoàn 308, 312, 316 sẽ chia làm bốn mũi vượt sông Thao trong cùng một đêm, đánh vào tuyến Nghĩa Lộ, La Phù, đánh ngang sườn tuyến phòng thủ của địch, đồng thời tiêu diệt địch ở tiểu khu Phù Yên, sau đó khuếch trương chiến quả, quét sạch địch tới sát bờ sông Đà, tạo điều kiện tiến công Sơn La. ngày mùng 10 tháng 10, toàn đại đoàn vượt sông Thao chia làm hai cánh. Một cánh gồm trung đoàn 141 và pháo phối thuộc vượt qua khe Lóng, nhanh chóng tiến vào tiêu diệt vị trí Sài Lương, nổ súng mở màn chiến dịch. Một cánh khác gồm hai trung đoàn 209 và 165 cùng đại đoàn bộ theo hướng Bắc, vượt đèo Nậm Bằng cao gần 2.000 mét, dọc đường tiêu diệt địch ở La Hồ Pèng, tiến vào bao vây tiêu diệt địch ở Nậm 10, Bản Tủ, hai cứ điểm thuộc phân khu Nghĩa Lộ. Yêu cầu về chiến thuật trong trận mở màn là bí mật, nhanh chóng tiếp cận địch, bất ngờ nổ súng, đánh thật nhanh, thật mạnh. Công binh đi trước đội hình, làm nhiệm vụ tổ chức bến vượt sông, khắc phục suối và dốc trên những đoạn đường khó đi. Trong đợt mở màn, đại đoàn có nhiệm vụ tiêu diệt Sài Lương, đánh viện trên đường Gia Hội Nghĩa Lộ và chuẩn bị tiến công Gia Hội. Để bảo đảm bí mật chiến dịch, chúng tôi phải hành quân qua những chặng đường địch không ngờ tới, không đề phòng. Đó là những lối đi cắt rừng qua những ngọn núi cao, những triền cỏ tranh không có nước uống, những dốc cao gần như dựng đứng. Đi lên phải bám từng bậc mà leo, khi xuống phải ngồi mà tụt một mạch cả người và vũ khí, trang bị, lương thực, quân dụng. Đường đã khó đi, lại phải bảo đảm kỷ luật thời gian, nổ súng đúng giờ quy định. Thời tiết vùng cao vào tháng 10, ban ngày trời nắng hanh gay gắt, nhưng chiều đến lạnh buốt. Để bảo đảm kỷ luật thời gian, chúng tôi phải đi cả ngày lẫn đêm. Muốn đi được ban ngày, phải tìm những con đường mà chính địch cũng không dám đến. Đó là những con đường xuyên rừng, vượt qua những ngọn núi cao không một giọt nước. Như một người học võ khổ công rèn luyện ngày đêm để có đủ bản lĩnh trước đối thủ. Cuộc hành quân gian khổ bí mật của các đại đoàn chủ lực vào Tây Bắc đã giữ được thế bất ngờ về chiến dịch. Thu đông năm 1952, Sa Lăng, Tổng Chỉ huy quân Pháp tự hỏi liệu thu đông này đối phương sẽ mở màn chiến dịch trên đường nào. Cuối tháng 9, ông ta thấy sự vận chuyển của quân ta trên sông Hồng đến tả ngạn sông Đà. Tuy vậy, ông ta vẫn chưa thật tin cái sứ Thái lại có thể bị tiến công. Đầu tháng 10, khi hai đại đoàn 320 và 304 vào đồng bằng Bắc Bộ, thì Bộ Chỉ huy Pháp lại phân vân, không hiểu đối phương chọn đồng bằng hay Tây Bắc. Nhưng tự hào là người chỉ huy am hiểu Đông Dương, cộng với thói quen chờ đối phương lộ rõ ý định mới hạ quyết tâm xử trí, ngày mùng 5 tháng 10, tướng Sa Lăng vẫn bay vào Sài Gòn để tiếp đón và hướng dẫn Bộ trưởng Chiến tranh De Savigny thăm miền Nam Việt Nam. Cuối tháng 9, trung đoàn trưởng cùng các tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng chủ công đi chuẩn bị chiến trường. Tôi và quyền chính ủy đi với hai trung đoàn 209 và 165. Trung đoàn 141 đi riêng theo đường khe Lóng vào Sài Lương. Căn cứ vào đường đi trên bản đồ, anh em mang theo 12 ngày gạo. Dọc đường gặp 4 đồng bào địa phương đi đào củ rừng. 4 người tình nguyện dẫn đường. Thế là số gạo phải san cho đồng bào cùng ăn. Anh em đi chuẩn bị chiến trường đúng vào dịp trời mưa to, suối tràn nước chảy rất xiết. Có con suối, nước ngập ngang lưng phải bơi. Tính ra anh em phải vượt suối tất cả 36 lần mới tới được khe Lóng. Từ khe Lóng phải tránh đi ban ngày để giữ bí mật. Thời gian do vậy phải kéo dài. Tính ra mất hơn 8 ngày mới tới được Sài Lương. Sài Lương là vị trí tiền tiêu của Nghĩa Lộ, nằm trên con đường tắt từ sông Thao vào thị trấn Nghĩa Lộ. Khác với các vị trí khác, Sài Lương là bàn đạp định hướng dùng để tung gián điệp biệt kích vào vùng tự do. Vì vậy, ở Sài Lương, địch không phát hoang như những cứ điểm khác. Đồn Sài Lương đóng trên một đồi cao. Xung quanh là những lũy tre dày cao vút, lau lách cây cối rậm rạp. Bốn bên là núi cao vách đá. Vào Sài Lương chỉ có một đường, không thể quan sát từ xa được. Anh em đi chuẩn bị chiến trường đánh phải đợi đến đêm. Mặc dù đã phải san gạo ra ăn rất rẻ sẻn, nhưng cũng không đủ, vì còn phải tính đến lúc quay ra đón bộ đội vào kịp nổ súng theo quy định của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Vì vậy, anh em phải quay ra, mặc dù còn một số vị trí chưa trinh sát được hết. Trung đoàn 141 vượt sông Thao bằng thuyền trong một đêm và hành quân gấp trong 2 ngày 3 đêm liền. 15 giờ ngày 14 tháng 10, toàn trung đoàn đã chiếm lĩnh xong vị trí. Địch cho máy bay trinh sát thả bom, nhưng anh em vẫn tiếp cận bí mật đảo công sự. Được pháo 75 yểm hộ, chỉ trong 20 phút, bộ đội ta đã phá xong hàng rào vào tung thâm. Địch hoảng loạn, ném cả lựu đạn không kịp rút chốt, rồi tuột xuống khe theo một đường bí mật rút chạy. Trận này ta không đạt được mục đích tiêu diệt sinh lực địch. Theo lời khai của 4 tù binh bị bắt sống, thì ngay từ ngày 3 tháng 10, địch đã đánh hơi thấy anh em ta đi trinh sát, nên điện lên trên xin rút. Trận này ta không nắm vững địa hình, có phần đánh giá địch hơi cao so với thực tế. Kế hoạch tiến công lại không bao vây kín, không chặn đường địch rút. Tuy vậy, trận mở màn này đã mở đường cho đại quân tiến vào Tây Bắc, gây được không khí phấn chấn tin tưởng trong lực lượng tham gia chiến dịch. Anh em lại được gặp các mẹ, các chị, các em nô nức đi đón bộ đội. Người nào cũng tiều tụy rách dưới, gầy như xác ve. Đồng bào cho biết mấy tháng nay chỉ toàn ăn củ rừng, nhưng củ rừng đào mãi cũng hết. Một cụ già ở Bản Vàng kể, nhân dân đói đã 3 tháng nay vì không cày được ruộng, không đi được nương. Mỗi năm Pháp bắt dân đi phu 11 tháng. Đàn ông còn sức lực, chúng bắt đem đi. Đàn bà đêm nào cũng phải lên đồn làm đồ chơi cho bọn lính trong đồn. Thương dân đói, bộ đội nhường gạo cho dân. Ngày hôm sau, một bộ phận đi truy kích địch, một bộ phận chia nhau đi giúp dân cứu đói. Tin bộ đội về giải phóng Sài Lương lan đi rất nhanh. Từ những bản người Xá, người Puộc ven suối, những mường người Thái đến những bản người Hơ Mông, heo hút trên vùng cao, đồng bào đến gặp chúng tôi náo nức mừng mừng tủi tủi. Nhiều người tình nguyện đi tải đạn tải gạo dẫn đường cho bộ đội. Tây Bắc bắt đầu chuyển mình. Sài Lương bị tiêu diệt, đường vào chiến dịch đã thông. Đêm 17 tháng 10, đại đoàn 308 dưới sự chỉ huy của đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ, đại đoàn phó Cao Văn Khánh, chính ủy Song Hào đã tiêu diệt gọn cả Nghĩa Lộ và Pú Trạng, bắt được toàn bộ bọn chỉ huy và hàng trăm tù binh. Nghĩa Lộ bị tiêu diệt, gia hội trở nên cô lập, đại đoàn 312 được giao nhiệm vụ diệt gia hội. Trong lúc các đơn vị của đại đoàn đánh hụt địch ở gia hội, tiếp đó lại bị thương vong ở Tú Lệ, chúng tôi ở sở chỉ huy cũng rất bồn chồn. Lúc đầu tin tức có vẻ thuận, nhưng càng về sau càng mâu thuẫn. Lát sau liên lạc với trung đoàn bị mất hẳn, thấy không thể ngồi chờ được, phải xuống tận nơi xem xét tình hình. Chúng tôi lấy súng cùng với tổ điện đài rời sở chỉ huy trong đêm. Chúng tôi đi gần như chạy về hướng tiếng súng nổ. Đến mờ sáng, thấy bên kia suối, giữa cánh đồng Tú Lệ, vàng khè màu áo lính ngụy lẫn áo lính rủ loang lổ. Tôi ra lệnh cho tổ điện đài nổ súng, bọn định khực lại quay lui, thì vừa lúc đơn vị đánh Tú Lệ đuổi sát nút. Bọn địch chạy lên Cao Phả, một mỏm núi cao, anh em đuổi theo giáo giết. Địch trên núi cao đặt súng bắn xuống. Chu Viết Sỏi, chiến sĩ mang Trung Liên, cùng một tổ bí mật lên núi bằng con đường khác, rồi bất ngờ nổ súng vào giữa đội hình địch. Bị đánh bất ngờ ngang sườn, địch xô nhau chạy. Chu Viết Sỏi cứ dọc đội hình địch đánh tới, nhiều tên địch giơ tay hàng, nhưng Sỏi vẫn dũng mãnh gạt chúng ra hai bên, xông lên chặn đường không cho địch rút. Nhờ hành động mưu trí dũng cảm của Chu Viết Sỏi, tiểu đoàn 154 đã tiêu diệt hai đại đội lính dù thuộc tiểu đoàn 2, bắt sống hơn 100 tên, hầu hết là lính da trắng. Tiểu đoàn 154, trong đó có đồng chí Sỏi, đã hành quân 205 km, nhịn đói một ngày, vừa lĩnh được 5 kg gạo, nấu cháo chưa kịp sôi, đã phải truy kích địch. Hơn 100 tù binh và hàng đống vũ khí quân trang quân dụng của địch là sự đền bù cho sự chịu đựng gian khổ của tiểu đoàn 154. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên. Hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 24. Qua trận gia hội, rồi đến Tú Lệ, tôi thấy cần nhanh chóng chấn chỉnh tác phong chỉ huy của trung đoàn 165. Tôi cho mời trung đoàn trưởng và các tiểu đoàn trưởng lên đại đoàn. Vì lợi ích của chiến dịch, vì sự tiến bộ của trung đoàn, tôi thấy cần phải chỉ rõ khuyết điểm chủ quan, đánh chưa chắc chắn của trung đoàn. Tôi biết sự thẳng thắn của mình trước mắt có thể làm anh em phật ý, nhưng về lâu dài, anh em thế nào cũng nhất trí với tôi. Tôi đang góp ý với trung đoàn thì Ngọc Châu, chính trị viên tiểu đoàn 115 đến. Sau khi nghe báo cáo về tình hình thương vong của đơn vị, tôi hỏi Ngọc Châu có truy kích được không? Ngọc Châu phấn chấn báo cáo. Đề nghị anh cho truy ngay, chỉ có truy kích ngay tiểu đoàn 115 mới có thể tiếp tục trở thành tiểu đoàn chiến đấu được. Nghe báo cáo tôi thấy nhẹ cả người, nhưng tôi vẫn hỏi. Nhưng anh em đã bị đói hai hôm nay, liệu có truy được không? Ngọc Châu kiên quyết trả lời, tiểu đoàn tổ chức cho những anh em yếu mệt ở lại làm công tác thương binh tử sĩ, số anh em còn khỏe sẽ tổ chức lại để truy kích địch. Cậu này khá đấy, tôi thầm nghĩ và gọi Ngọc Châu và trung đoàn trưởng lại tấm bản đồ Tây Bắc. Tôi nói, hiện nay tiểu đoàn 154 đang truy kích địch, nhưng anh em đã thấm mệt, địch đang rút chạy trên đường Cao Phạ, Ngọc Chiến, Ít Ong. Tôi ra lệnh cho tiểu đoàn 115 tiếp tục truy kích. Trong truy kích phải nhớ, cán bộ tiểu đoàn và hỏa lực phải đi đầu. Gặp địch phải phát huy hỏa lực thật mạnh, xé chúng ra từng mảng, đuổi sát bọn đi đầu. Hàng binh, vũ khí địch bỏ lại cho bộ phận đi sau giải quyết. Tôi đã nhắc lại kinh nghiệm của Chu Viết Sỏi. Tiểu đoàn 115 chấp hành mệnh lệnh nghiêm và tiếp thu kinh nghiệm tốt. 10 giờ sáng hôm sau, mặc dù máy bay địch đánh phá đúng đội hình, tiểu đoàn vẫn vượt Cao Phạ, gọi hàng 80 tù binh đuổi địch tới gần Ngọc Chiến thì gặp tiểu đoàn 154. Lúc này tiểu đoàn 154 được lệnh quay lại thu dọn chiến trường, tiểu đoàn 115 tiếp tục truy kích. Tiểu đoàn trưởng và hỏa lực dẫn đầu đội hình xông lên Ngọc Chiến. Máy bay địch bám sát, tiểu đoàn đến Ngọc Chiến thì địch đã rút, cần phải nhanh hơn nữa. Tới dốc Pu Sam Sit, địch từ trên cao dùng trung liên bắn xuống. Học tập Chu Viết Sỏi, Hoàng Đình Kỳ dùng một bộ phận bí mật lên núi đánh vào sau lưng địch. 20 tên lính ngụy và một thiếu úy Pháp xin hàng. Đến bản dốc, tiểu đoàn lại tiêu diệt một trung đội địch thuộc tiểu đoàn dù ngụy số 57. Bản dốc cách Ít Ong chừng 6 km. Anh em lại tiếp tục truy kích địch. Đi suốt đêm, đến sáng thì trinh sát về, báo cáo. Địch đã rút khỏi Ít Ong về Sơn La. Tiểu đoàn theo triền sông Đà tới Tạ Bú, bắt sống được một trung đội lính Thái chưa kịp qua sông và 25 con ngựa thồ. Mường La hoàn toàn giải phóng. Du kích Mường La bắt liên lạc với bộ đội, mừng không tả xiết. Du kích và bộ đội chia nhau vào rừng, gọi hàng được hàng trăm tù binh. Đợt một chiến dịch Tây Bắc kết thúc, phân khu Nghĩa Lộ và tiểu khu Phù Yên bị tiêu diệt. Một vùng rộng lớn bên tả ngạn sông Đà được giải phóng. Địch rút sang hữu ngạn với hy vọng dựa vào sông Đà và những cứ điểm có công sự kiên cố lập phòng tuyến mới. Về địch, sau khi mất phân khu Nghĩa Lộ và tiểu khu Phù Yên, tướng Sa Lăng, tổng chỉ huy quân Pháp, cho thiết lập tập đoàn cứ điểm Nà Sản mà ông ta gọi là con đê chắn sóng để ngăn chặn quân ta giải phóng Tây Bắc tiến sang Lào. Vào cuối tháng 10, Sa Lăng điều lên Tây Bắc 6 tiểu đoàn, dành cho Nà Sản 4 tiểu đoàn, Lai Châu 1 tiểu đoàn, Điện Biên Phủ 1 tiểu đoàn. Đại tá Jin trực tiếp chỉ huy xây dựng tập đoàn cứ điểm Nà Sản. Hàng ngày, Sa Lăng, De La Rinet, A La thay nhau lên đôn đốc. Theo tính toán của Sa Lăng, Nà Sản có sẵn sân bay lại nằm trên đường Hà Nội-Lai Châu, có nhiều đồi thấp, lại là đồi chọc, tiện cho quân Pháp sử dụng không quân, pháo binh, xe tăng. Sa Lăng lệnh cho tham mưu trưởng De La Rinet phải củng cố Nà Sản đủ khả năng chịu đựng được pháo 75. Trong suốt những ngày đầy lo âu đó, Sa Lăng vẫn không yên tâm. Một vấn đề đặt ra là nếu ta không đánh ngay Nà Sản mà tập trung binh lực tiêu diệt các vị trí khác thì sao? Thế là một kế hoạch tác chiến được vạch ra, phải tiến công lên Phú Thọ để phá hậu phương chiến dịch của ta. Đây sẽ là một đòn hiểm nếu như cuộc hành quân ra Phú Thọ đánh trúng cơ quan hậu cần chiến dịch, buộc ta phải lui quân. Cuộc hành quân mang mật danh Loren do De La Rinette chỉ huy được tiến hành vào ngày 29 tháng 10 năm 1952 với 30.000 quân, gồm các binh đoàn cơ động số 134, một binh đoàn không vận, hai tiểu đoàn bộ binh và 5 đơn vị biệt kích độc lập, hai thiết đoàn, hai phân đội trinh sát cơ giới hóa, hai thủy đội xung kích, hai cụm pháo, hai tiểu đoàn công binh. Cuộc hành binh được xem là lớn nhất từ đầu cuộc chiến tranh xâm lược của quân viễn chinh Pháp. Mục tiêu được chọn là Đoan Hùng mà Sa Lăng coi là sinh tử của ta. Nhưng sau nửa tháng hành quân trong chân không và quá đuối sức trước việc tiếp tế cho 30.000 quân bị lọt thỏm giữa đồng bằng Bắc Bộ và xứ Thái, ngày 14 tháng 11, Sa Lăng buộc phải lệnh lui quân. Nhưng lui đâu có dễ. Ngày 9 tháng 11, quân ta mở hội nghị phổ biến nhiệm vụ đợt 2. Mặc dù địch đã tăng thêm binh lực cho Tây Bắc gấp đôi và cho quân đánh ra vùng tự do của ta, quyết tâm của Tổng quân ủy vẫn không thay đổi. Trong đợt 2, chúng ta tập trung lực lượng đánh vào vùng Mộc Châu và Hữu Ngạn sông Đà, đồng thời kiềm chế, tiêu hao buộc địch phải rút khỏi Phú Thọ, tích cực hoạt động ở đồng bằng. Đại đoàn 308 được giao nhiệm vụ vượt sông Đà ở phía Tả Trang, đột phá phòng tuyến địch ở giữa, đánh ra Mường Lam, đường số 41, cắt đứt tuyến phòng ngự của địch giữa Yên Châu và Mộc Châu, đồng thời hình thành tuyến ngăn chặn tàn quân địch từ Bản Hoa, Ba Lay, Mộc Châu kéo về. Riêng trung đoàn 36 bí mật hành quân về Phú Thọ tiêu diệt địch khi chúng rút lui khỏi Phú Thọ. Đại đoàn 316 có nhiệm vụ tiêu diệt Mộc Châu, một vị trí có công sự kiên cố, đóng trên đỉnh núi, án ngữ con đường từ Hà Nội lên và đi sang Sầm Nưa. Đại đoàn 312 được giao nhiệm vụ vượt sông Đà ở Vạn Yên, tiêu diệt tiểu đoàn Maroc số 3, phá vỡ phòng tuyến Hữu Ngạn sông Đà. Riêng trung đoàn 165 được giao nhiệm vụ cùng trung đoàn 148 dưới sự chỉ huy của đồng chí Bằng Giang làm một mũi vu hồi chiến dịch đánh Luân Châu, Quỳnh Nhai, Tuần Giáo, Điện Biên Phủ. Ngày 15 tháng 11, đợt 2 của chiến dịch bắt đầu. Đợt 2 chiến dịch có những đặc điểm mới. Về chiến thuật, lần này chúng ta đánh quân địch đã đề phòng tình huống có thể biến động mau lẹ, do địch đã tăng thêm binh lực cho Tây Bắc, cả lực lượng cơ động và chiếm đóng lên tới 16 tiểu đoàn và 32 đại đội. Công sự đã được tăng cường. Chúng lại ra sức đề phòng, cho nên bất ngờ về chiến dịch không còn như trong đợt 1. Khi qua sông Đà, chúng tôi có thể gặp địch ngay. Khi ta tiến công, chúng tăng viện nhanh, nhưng bị đánh mạnh, chúng có thể rút. Và khi rút, có thể rút nhanh và rút xa. Tuy bất ngờ về chiến dịch không còn, nhưng chúng ta vẫn có thể tạo ra bất ngờ về chiến đấu. Do sông Đà ngăn cách và do yêu cầu bất ngờ về chiến thuật, chúng tôi không được chuẩn bị chiến trường, không chuẩn bị đường xá trước, phải vừa tiến quân vừa điều tra vừa chuẩn bị. Trong hội nghị phổ biến kế hoạch đợt 2, đồng chí Tổng Tư lệnh nhận định: qua sông đúng kế hoạch, tức là thắng địch được một bước. Vì vậy, cần phải chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng và tổ chức để đảm bảo cho bộ đội vượt sông. Chúng tôi bí mật chuẩn bị vượt sông dọc theo con suối Tấc, chạy dọc con đường Nghĩa Lộ. Anh em gói bánh chưng, rang gạo, làm lương khô. Hội nghị chi bộ, hội nghị quân chính tập trung vào hai vấn đề vượt sông và tác chiến trong tình hình chưa thuộc đường, chưa trinh sát trước. Từ cánh đồng Nghĩa Lộ, chúng tôi qua Thượng Bằng La, rồi Quang Huy, Vạn Yên. Tôi lại thấy cảnh đốt phá của giặc Pháp như 7 năm về trước. Nhưng nhân dân lần này sơ xác hơn nhiều. Nhìn nắm cơm của dân chỉ thấy một màu nâu xỉn cứng như nắm dỉ sắt. Hỏi, dân vừa khóc vừa nói, ăn củ nâu. Hỏi, củ nâu chát thế, ăn làm sao? Sao không đào củ mài mà ăn? Bà con trả lời, củ mài nằm sâu lắm, không đủ sức đào. Cánh đồng Phú Yên bằng phẳng, dài hàng chục km, chỉ toàn một màu tro xám đến rợn người. Dọc ven suối, những bà, những chị người Thái lưng đựu con ngơ ngác đi mò rêu suối. Máy bay hen cát từng đôi bay sát cánh đồng nhòm ngó. Tôi chắc bên kia sông, đồng bào còn tiều tụy hơn nhiều. Cái xứ Thái mà người Pháp đã ra sức tuyên truyền là như thế. Quân giặc cướp nước mà lại lo cho dân ấm no, thật là điều không thể có. Tôi tự nhủ, mình phải trực tiếp tổ chức những khâu then chốt trong đợt này để tiêu diệt địch, nhanh chóng giải phóng cho đồng bào. Trước mắt phải tổ chức cả đại đoàn vượt sông cho tốt. Chúng tôi cùng đại đội trưởng công binh đi trinh sát sông Đà. Chúng tôi ra bến vượt. Đó là một khúc sông Đà chảy giữa hai triền núi đá. Nhìn dòng nước chảy rất xiết, trồm lên qua những mô đá đầy rêu. Tôi biết chỗ này khó vượt. Bên kia sông toàn một màu hoa lau trắng xóa. Dưới sông, anh em đang ngâm mình trong nước lạnh để đóng bè. Cũng như bộ binh, anh em công binh cũng nhịn đói hành quân đi trước mở đường. Từ đầu chiến dịch tới giờ, anh em chưa được nghỉ một ngày nào. Tôi ra lệnh cho đại đội trưởng công binh phải tập trung lực lượng giải quyết bằng được nội nhật hôm nay. Mà tay đồng chí làm sao thế? Đồng chí công binh chìa hai bàn tay đầy chai, bị xẻ ngang xẻ dọc, máu đọng khô từng vết như dao chém, báo cáo. Báo cáo anh, nứa nó cứa. Xin anh cho thêm đêm nay nữa mới xong. Đêm nay không xong thì tôi không cần các anh nữa. Vì địch rút khỏi Ba Lay thì còn sang sông làm gì? Báo cáo anh, xin cố gắng ạ. Nói xong, đồng chí vội vàng chạy xuống bến vượt. Nhìn vóc người cao gầy, hai bả vai nhô lên, cái áo đẫm mồ hôi dày cộm những bùn, tôi biết khi ra lệnh tập trung lực lượng nội nhật đêm nay xong là tôi đã ra lệnh theo yêu cầu của chiến dịch. Trong tay anh em có gì để bảo đảm vượt sông? Tôi biết thuyền không, phà không, đến sợi dây cáp to bảo đảm không bị nước cuốn cũng không có nốt. Hôm qua khi chiếc cầu phao bằng nứa dài hơn 100 mét chưa kịp đưa sang bên kia đã bị thác nước quật nát. Sáng nay anh em lại làm bè, vừa mắc xong dây cáp để dòng bè thì máy bay địch bắn đứt cáp. Chúng tôi xuống trung đoàn 141 đã thấy Nam Long đứng bên đại đội trưởng công binh. Cả hai ngao ngán nhìn dòng nước chảy xiết. Trời vừa rét vừa mưa lâm thâm. Chờ đến 3 giờ sáng vẫn không bắc sang cầu. Tôi ra lệnh cho 141 lui quân. Đêm hôm sau, 20 giờ, trung đoàn chuẩn bị lên cầu thì nước lại cuốn phăng cầu. Đội trưởng công binh tự tay mang đoạn cáp 6mm sang bên kia. Cáp vừa căng xong thì nước giật đứt phăng. Đoạn cáp quý giá đó là dự trữ cuối cùng của công binh. Tôi buột miệng. Vượt sông Đà cứ chập chờn thế này thì lỡ thời cơ mất. Chợt Nam Long tiến về chỗ tôi nói. Đề nghị anh cho tôi bơi cùng Quang sang trước để tổ chức cho anh em vượt sông. Quang nó là cựu vô địch bơi lội, còn Nam Long dân Cao Bằng bơi sao được, tôi nói. Tôi dân Cao Bằng thật, nhưng nhà lại gần sông Bằng, tôi có kinh nghiệm vượt sông ở vùng núi mà. Kinh nghiệm sao nói nghe nào. Sông bao giờ cũng có chỗ chảy xiết, có chỗ chảy vừa phải. Chỉ cần vượt qua được chỗ chảy xiết, rồi dựa vào dòng chảy mà bơi, sông này vượt được đấy. Vừa nói Nam Long vừa cởi quần áo. Thấy vậy, Nguyễn Hữu Tài, chính trị viên phó tiểu đoàn người Hải Phòng, cũng là một tay bơi vô địch lúc còn là học sinh, xin bơi theo. Nam Long bơi kiểu tự do, Tài bơi kiểu crawl, chân đạp rất đẹp. Trung đoàn trưởng Nam Long bơi chừng 25 mét qua đoạn nước xiết thì thấy trời quang, tưởng là sắp đến đoạn có thác. Trong bụng đã lo định báo cho Nguyễn Hữu Tài nhưng lại sợ lộ. Đôi chân Tài vẫn guồng đều đều. Nam Long bỗng thấy đầu gối cục một cái, thả hai chân xuống thấy chạm đất. Lội một đoạn đến bờ thấy hoa lau bạt ngàn, mới biết cái vùng sáng mà mình tưởng là thác chính là phản quang của ngàn lau này. Nam Long mặc áo vào đi một đoạn thì gặp đơn vị bạn. Nhận bàn giao tình hình địch xong, Nam Long lại bơi sang. Nam Long mừng rỡ nói, có rồi anh ạ. Cách sao? Này nhá, tôi đề nghị tổ chức trung đoàn thành 3 bộ phận. Một bộ phận bơi giỏi qua sông không cần người kèm. Một bộ phận chỉ bơi được độ 25 mét cần người kèm khi qua chỗ nước chảy xiết, sau đó thả người cho nước đưa vào bờ. Còn bộ phận thứ ba là những anh mù bơi với vũ khí nặng cho lên mảng dùng người đẩy qua, được không anh? Thế là Nam Long về trung đoàn tổ chức lực lượng. Lát sau, Nam Long đã mình trần như nhộng đứng trước mặt tôi báo cáo. Báo cáo các anh, tôi đã tổ chức xong đơn vị lính thủy đánh bộ. Tôi cũng không nhịn được cười hỏi Nam Long. Tổng số biết bơi là bao nhiêu? 216 anh ạ. Anh Mạc Ninh chính ủy cũng là tay thạo sông nước, sẽ phụ trách kèm những anh bơi kém. Tôi bơi sau cùng để thu dung. Nam Long cho xếp vũ khí nặng, ba lô gạo ăn trên một chiếc thuyền độc mộc. Thuyền khá nặng. Anh nhắc những người biết bơi nên xuống bớt, nhưng không ai chịu xuống. Nam Long đi kiểm tra từng người. Đến một chiến sĩ, Nam Long hỏi: cậu này ở đâu sao ngồi đây? Tôi ở trinh sát đại đoàn, xin anh cho đi nhờ. Nam Long giơ tay nói: trinh sát đại đoàn thằng nào cũng bơi như giấy cá, tao biết. Nói rồi Nam Long giơ gậy vụt liền. Cậu kia phì cười nhảy tùm xuống nước bơi thoăn thoắt. Thế là thuyền nổi. Hôm sau cầu Bắc xong, chúng tôi vừa sang sông đã gặp Nam Long ra đón. Tôi hỏi: Ba Lay có mấy hàng rào? Nam Long dẫn tôi đến bàn cát đồn Ba Lay, nói: báo cáo anh, tôi đã đi tới chỗ này, còn chỗ này chưa đi được. Tôi nhìn 5 hàng rào đồn Ba Lay và 3 mũi tên cùng đột phá, hỏi: sao chỗ này lại bố trí 2 mũi song song thế này? Phát triển vào trong, đánh lẫn nhau thì làm sao? Ấy, đột phá tuy gần nhau một tí, vì cả 2 mũi chỉ có một trận địa hỏa lực, mới thì thấy song song. Nhưng khi đánh tung thâm, thì mỗi mũi đánh một hướng khác anh ạ. Có chắc thắng không? Rất chắc, đề nghị anh cho đánh. Tôi biết Nam Long rất năng động và linh hoạt. Lúc đánh Tà Phình, khi biết địch đã rút liền cho trung đoàn hành quân về Ba Lay xử lý, như vậy khá linh hoạt. Nhưng dù linh hoạt đến mấy cũng phải kiểm tra lại kế hoạch của trung đoàn để bảo đảm chắc thắng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên. Hồi ức. Tác giả: Đại tướng Lê Trọng Tấn. Đại tá Đỗ Thân ghi. Giọng đọc: Hải Yến. Số 25. Ba Lay là một vị trí nằm trên đường mòn từ Vạn Yên đi Mộc Châu, là một vị trí quan trọng che chở cho cao nguyên Mộc Châu. Binh lực địch có một đại đội Maroc thuộc tiểu đoàn Maroc số 3 và một đại đội Ngụy. Địch đóng trên một quả đồi cao 2 mỏm. Chung quanh cứ điểm có hàng rào thép gai nhiều lớp. Vị trí có hệ thống lô cốt hầm ngầm. Kế hoạch của trung đoàn là nổ súng tiến công vào 4 giờ sáng để lợi dụng thời gian ban đêm làm công tác tổ chức chiến đấu. Mặt khác, trung đoàn cũng có ý định chờ 2 khẩu cối 120 đang từ trên đường hành quân. Sau khi hỏi kỹ nhiệm vụ của từng tiểu đoàn, tôi phê chuẩn kế hoạch tiến công. 24 giờ ngày 19 tháng 11, cối 120 đến. Đại đội trưởng xuống cối, vốn là người chu đáo, đã đích thân đo từ hàng rào đến nơi đặt súng. Thấy đồng chí đo đạc và tính toán hơi lâu, Nam Long sốt ruột chỉ sợ địch chạy nên dọa thi hành kỷ luật. Nhưng khi cối bắn, nổ phát nào trúng phát ấy, Nam Long biểu dương luôn ngay khi nổ súng. 4 giờ sáng, quân ta nổ súng. Sau 7 phút, các chiến sĩ đã mở sau hàng rào. Những phát đạn cối 120 rót trúng các lô cốt hầm ngầm đã làm cho địch tê liệt. Trong những năm chiếm đóng ở xứ Thái Bình Yên này, chúng chưa bao giờ bị đánh như thế. Sau khi mở cửa, quân ta thực hiện chia cắt địch ra từng mảng, dùng thủ pháo lựu đạn lần lượt diệt từng mục tiêu. Quân ta xông vào hầm ngầm bắt sống 50 tù binh, trong đó có tên quan ba Borine chỉ huy Ba Lay. Lính Maroc quỳ lết ôm chân chiến sĩ ta xin hàng. đám lính Thái đưa vợ con ra xin tha chết. Họ vừa khóc vừa nói, mấy hôm trước có 20 lính Thái định ra hàng bộ đội đã bị bọn chỉ huy bắn chết 16 người, chôn cùng một hố, rồi cho lính Maroc hãm hiếp vợ họ. Trận đánh kết thúc vào lúc mờ sáng. Trong đêm 18 dạng 19, trung đoàn 209 sau khi vượt sông theo bản đồ nhằm hướng Bản Hoa. Bản Hoa có khoảng hơn 300 tên, cũng thuộc tiểu đoàn Maroc số 3. Chỉ huy là Ruket, hắn kiêu căng nhưng nhút nhát. Sau 2 giờ tiến công, quân ta đã tiêu diệt Bản Hoa, bắt sống Ruket. Cả hai trận đánh của đại đoàn vào hai vị trí kiên cố đều thắng giòn giã. Hai trận đánh Bản Hoa, Ba Lai đã ghi nhận bước tiến bộ mới của đại đoàn. Lần đầu tiên, chúng tôi tiến công cứ điểm trong điều kiện không có chuẩn bị, lại phải nổ súng đúng thời gian quy định của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Cũng trong đêm 19 tháng 11, Trung đoàn 88 Đại đoàn 308 hành quân gấp lên Yên Châu. Một đại đội lên Bắc Yên Châu đánh tan tiểu đoàn 55 Ngụy, bắt sống Bruno, chỉ huy tiểu đoàn, rồi thừa thắng bao vây Nà Sản. Trung đoàn 102 chắn giữ các ngả đường từ Mường Lum đến La Ngà, bắt sống hơn 650 tù binh. Trung đoàn 36 Đại đoàn 308 đang ở Tây Bắc, được lệnh quay về Phú Thọ ngày 9 tháng 11. Trung đoàn vừa hành quân vừa chuẩn bị tác chiến. Đến trận địa hôm trước thì hôm sau, ngày 17 tháng 11, được sự giúp đỡ của cấp ủy địa phương và nhân dân, trung đoàn đã chiến thắng địch bằng một trận phục kích táo bạo giữa hai vị trí Chân Mộng và Năng Yên, diệt 400 tên, phá hủy 44 xe, trong đó có 17 xe tăng và xe bọc thép. Trận đánh xảy ra sau khi Sa Lăng ra lệnh lui quân kết thúc cuộc hành quân Loren. Trong một thời gian khá dài, Bộ Chỉ huy Pháp đã không làm cho quân ta thay đổi quyết tâm trong đợt 2 của chiến dịch. Lực lượng cơ động khá lớn của chúng bị giam chân ở Phú Thọ và buộc không quân Pháp phải phục vụ ở mức không thể chịu đựng nổi. Loren là cuộc hành quân đưa quân viễn chinh Pháp đi sâu vào ngõ cụt. Cũng trong đợt 2, đêm 12 tháng 11, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 đã tiêu diệt Mộc Châu. Đây là một trong những trận nổi bật nhất của đợt 2. Chỉ trong 3 giờ chiến đấu, Trung đoàn 174 đã tiêu diệt gọn quân địch, gồm 3 đại đội đóng trên ngọn núi đá hiểm trở. Địch đã tăng cường công sự bãi mìn và đã đề phòng. Với lối đánh thọc sâu gan dạ, trung đoàn đã đánh thẳng lên đỉnh núi, rồi từ điểm cao khống chế đánh tỏa xuống, lần lượt tiêu diệt từng ổ đề kháng cho tới khi tiêu diệt hoàn toàn quân địch, giải phóng hơn 1.000 dân bị giam giữ. Trong khi chúng tôi vượt sông Đà, thì Trung đoàn 165 do đồng chí Lê Thùy làm trung đoàn trưởng, theo lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đã cùng tiểu đoàn 910, trung đoàn 148 và bộ đội địa phương Yên Bái, Lai Châu do đồng chí Bằng Giang, tư lệnh quân khu Tây Bắc chỉ huy, làm mũi vu hồi đánh vào phía sau lưng địch ở Bắc Sơn La và Nam Lai Châu. Tiểu đoàn 910 bí mật vượt sông Đà, đêm 9 tháng 10 đã tập kích, tiêu diệt gọn tiểu đoàn bộ tiểu đoàn Ngụy Thái và đánh tan cả tiểu đoàn đó. Sau đó tiểu đoàn 542 sang sông cùng tiểu đoàn 910 bất ngờ thọc sâu vào Quỳnh Nhai, làm cho bọn địch ở Luân Châu Tuần Giáo hốt hoảng bỏ chạy. Đường Sơn La Lai Châu bị cắt đứt một quãng dài trên 60 km, Lai Châu bị cô lập, Điện Biên trơ vơ, Thuận Châu bị uy hiếp, ba huyện Quỳnh Nhai, Tuần Giáo, Luân Châu được giải phóng. Sơn La bị uy hiếp từ phía Bắc, địch điều hai tiểu đoàn để chiếm lại Tuần Giáo, Luân Châu. Ngày 6 tháng 11, tiểu đoàn Ngụy 57 vượt đường số 41 để gặp tiểu đoàn Dù 2 vừa mới được củng cố lại. Tiểu đoàn 542 đang truy kích chuyển sang phục kích, chia cắt địch ra làm đôi rồi đuổi địch về Luân Châu. Trong trận này, tiểu đoàn 542 tiêu diệt 92 tên, bắt sống 183 tên, thu 2 súng cối và gần 200 súng các loại. Tiểu đoàn 910 diệt gọn một đại đội thuộc tiểu đoàn 2 Dù. Tiểu đoàn 115 sau khi hoàn thành nhiệm vụ truy kích đã tìm cách vượt sông, mặc dù liên lạc của trung đoàn bị đứt, một máy bộ đàm bị hỏng. Tiểu đội trinh sát của tiểu đoàn 115 đã ăn nõn chuối hàng tuần lễ từ bờ sông Đà đi sâu về hướng Sơn La và Lai Châu. thấy ở Quỳnh Nhai, Luân Châu đã có quân bạn, tiểu đoàn hạ quyết tâm đánh vào cơ kết nơi tiếp giáp giữa hai phân khu Sơn La và Thuận Châu. Để đảm bảo vượt sông an toàn, tiểu đoàn 115 đã mưu trí thực hiện nghi binh. Một tổ mang đại liên, súng cối lưu động ven sông uy hiếp địch. Một tổ thắp đuốc trên đèo Pu Sam Sit đi xuống. Ban đêm trông như hàng nghìn bộ đội dân công qua đèo. Còn đại bộ phận tiểu đoàn bí mật rút lên Mường Pìa, liên hệ với nhân dân, mượn thuyền độc mộc, bí mật vượt sông. Địch đã mắc mưu, dùng không quân đánh phá suốt từ Íp Ong đến Pu Sam Sit. Tiểu đoàn 115 sang sông an toàn. Tổ trinh sát đi đầu vừa sang sông đã bắt sống 3 tên tù binh. Địch bỏ chạy khỏi cơ kết Mường Khương, rồi Mường Bú. Thị xã Sơn La, cửa ngõ bảo vệ khu trung tâm chỉ huy Tây Bắc bị thủng một mảng lớn. Trong lúc đó, tiểu đoàn 546 sau khi vượt sông đã thọc sát nách Thuận Châu. Địch bỏ chạy khỏi Bắc Bố, Tà Giang, rồi đốt Mường Sài chạy tới Mường Piềng. Quân ở Mường Piềng cũng bỏ đồn rút chạy. Địch ở Thuận Châu đưa lên 2 đại đội để đón đồng bọn. Quân ta bí mật tiến sát bọn chỉ huy giữa lúc chúng đang ngủ, nổ một băng trung liên buộc tên chỉ huy phải ra lệnh cho quân chúng đầu hàng. Tới Thuận Châu, anh em còn đánh cháy một ô tô, bắt sống một ô tô khác. Quân ta vừa vào thị trấn Thuận Châu thì được tin có 2 đại đội Âu Phi do một đại úy dẫn đầu đang xếp hàng 3 đi vào thị trấn. Bọn này từ tiểu khu Điện Biên đi tiếp viện cho Thuận Châu, vẫn chưa biết Thuận Châu đã bị mất. Toán viện binh vừa vào đến phố thì tổ cảnh giới của ta dùng trung liên bắn quét. Tên đại úy chỉ huy bị bắt tại chỗ. Hắn khai Điện Biên Phủ hiện nay bỏ trống. Số lính Thái còn lại có 200 tên do một trung úy chỉ huy. Sau khi hàng loạt vị trí sau lưng Sơn La bị tiêu diệt và bức rút, bộ chỉ huy mũi Vu Hồi hạ quyết tâm dùng tiểu đoàn 115 bao vây tiến công Sơn La. Sơn La tưng bừng trong không khí giải phóng sau mấy năm trời bị địch chiếm giữ. Với tốc độ tiến công rất nhanh và bằng mũi Vu Hồi lợi hại, chúng ta đã làm cho địch trở tay không kịp. Có bọn sau khi ta đã chiếm thị xã 2 ngày vẫn dẫn quân về. Tiểu đoàn 542 tiến vào cánh đồng Điện Biên. Vào khoảng 8 giờ sáng, phát hiện địch trên quả đồi cạnh đường cái, tiểu đoàn nhanh chóng chuyển đội hình từ hành quân sang tiến công. Sau một loạt súng cối của ta, địch tháo chạy không kịp đốt các kho tàng. Đây là tiểu đoàn chủ lực của Pháp ở Lào vừa sang tăng viện cho Điện Biên. Tên thiếu tá Gangsika bị bắt sống. Trong đợt 2, do đã tập trung binh lực đánh vào cái vỏ cứng nhất Mộc Châu, kết hợp với mũi chia cắt Mường Luông, Yên Châu và mũi Vu Hồi chiến dịch, chúng ta đã tạo nên bước phát triển nhảy vọt. Trong đợt 2, chúng ta đã tiêu diệt 3.000 quân địch, trong đó có toàn bộ tiểu đoàn Maroc số 3, đại bộ phận tiểu đoàn Ngụy số 56, một bộ phận tiểu đoàn Dù số 2 và tiểu đoàn Thái số 3. Chúng ta giải phóng toàn bộ tỉnh Sơn La và một phần quan trọng tỉnh Lai Châu, trừ Nà Sản và một số vị trí nhỏ ven sông Mã. 4 cánh đồng lớn nhất Tây Bắc là Mường Thanh, Nghĩa Lộ, Than Uyên, Mường Tấc đã về tay nhân dân lao động. 25 vạn nhân dân, trong đó đại bộ phận đồng bào Thái đã được giải phóng. Âm mưu lập xứ Thái đã bị đập tan. Thế bao vây phía Tây của địch bị phá vỡ. Sau chiến thắng, các đơn vị chia nhau đi xây dựng căn cứ địa Tây Bắc, biến vùng mới giải phóng thành hậu phương vững chắc của ta, chuẩn bị cho hoạt động Đông Xuân 1953-1954. Tôi đi trên đất Tây Bắc giải phóng giữa ban ngày, trong lòng xốn sang bao cảm giác. Tôi lại được gặp lại anh Trần Quyết, bí thư tỉnh ủy Sơn La. Rất cảm ơn các anh, những người cộng sản kiên cường đã nhen nhúm lên ngọn lửa cách mạng trong đồng bào dân tộc Thái. Với lòng tin ở Đảng, ở nhân dân, các anh đã thức tỉnh tiềm năng cách mạng bấy lâu bị giặc cướp nước và bán nước vùi dập, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng trong lòng những đồng bào chất phác, tạo nên sức mạnh của đòn tấn công sấm sét hôm nay. Tôi nhớ tới các chiến sĩ trong đội vũ trang tuyên truyền, các đại đội độc lập đã nhịn đói, nhịn muối, không có thuốc men, trong những cơn sốt rét rung giường chuyển chiếu để len lỏi trong đồng bào xây dựng cơ sở từ năm 1946 cho đến nay. Trong đoàn dân công, trong đoàn tân binh mới bổ sung, tôi nhận ra những chị phụ nữ Thái, người còn xanh rớt, những chú thiếu niên khi chúng tôi lên Sơn La còn bé tí trên lưng mẹ, nay đã cầm súng hiên ngang đi trong đội ngũ. Tôi được nghe kể lại câu chuyện một thương binh của ta, đồng chí Thập, nay đã nghỉ hưu ở thị xã Sơn La, đã được bà mẹ người Thái nuôi giấu trong nhà. Thuốc men không có, thức ăn bồi dưỡng cũng không. Bà mẹ đã nuôi Thập bằng chính dòng sữa của mình. Một hình ảnh vừa cụ thể vừa tượng trưng, hình ảnh bà mẹ Thái, bà mẹ Việt Nam với hai bầu sữa của mình cúi xuống đứa con người kinh, mình đầy thương tích trong cơn hấp hối. Không một thầy thuốc ở giữa vòng vây trùng điệp của quân thù. Hình ảnh ấy đẹp biết bao, xúc động biết bao. Và huyền thoại ấy chỉ có thể có được trong chiến tranh nhân dân Việt Nam. Tháng 9 năm 1945, tôi lên Tây Bắc bằng ô tô hàng. Hành trang chỉ có một cái ba lô lép, vài viên thuốc, chưa có kinh nghiệm chỉ huy, chưa được nhân dân ủng hộ. 6 năm sau, tôi trở lại Tây Bắc với cả một đại đoàn hoàn chỉnh, đánh trận mở màn chiến dịch thắng lợi, bền bỉ truy kích địch hàng trăm km, cùng đơn vị bạn đập vỡ phân khu Nghĩa Lộ, vượt sông Đà tiêu diệt Ba Lay, Bản Hoa, luồn sâu vào lưng địch, phối hợp cùng Hướng Chính đưa chiến dịch đến toàn thắng. Những bài học thắng lợi trong chiến dịch Tây Bắc lần này đối với bản thân tôi cũng như đối với đại đoàn là bài học về hạ quyết tâm và tổ chức thực hiện quyết tâm đó trong những khâu then chốt của trận đánh. Đó là cách đánh giá đúng kẻ địch trong từng tình huống, từng trận đánh. Là nghệ thuật chỉ huy khi tổ chức cho cả một đại đoàn vượt sông mà trong tay hầu như không có phương tiện nào bảo đảm. Là quyết tâm và tổ chức truy kích địch khi chúng tan vỡ từng mảng lớn. Những tổ chức và những gì chưa thành công của bản thân, của đại đoàn cũng như của cả các đại đoàn bạn đều là những bài học quý giá giúp tôi trưởng thành. Trong việc hoàn thành nhiệm vụ chiến dịch của Bộ giao, trong chiến thắng Tây Bắc lần này, với trách nhiệm của người chỉ huy đại đoàn, tôi cũng thấm thía sâu sắc vai trò của nhân dân trong chiến tranh giải phóng nói chung, vai trò của nhân dân các dân tộc Tây Bắc nói riêng và sự hy sinh chịu đựng gian khổ đến tột cùng của tập thể cán bộ chiến sĩ đại đoàn. Dù cán bộ chỉ huy năng động, tài trí đến đâu, nhưng cuối cùng chính người chiến sĩ cầm súng sẽ quyết định thắng lợi của chiến đấu, của chiến dịch. Thắng lợi của chiến dịch Tây Bắc bắt nguồn từ vai trò của nhân dân, của tập thể cán bộ chiến sĩ dũng cảm kiên cường và sự chỉ huy đúng đắn, tài trí từ Bộ Tổng Tư lệnh đến Bộ Chỉ huy Chiến dịch, các đại đoàn, các trung đoàn. Sau mấy trận đánh không thành công vào tập đoàn cứ điểm Nà Sản, chiến dịch Tây Bắc kết thúc, đại đoàn 312 được giao nhiệm vụ mới, trung đoàn 209 và 165 ở lại Tây Bắc để phát huy kết quả của chiến dịch, trung đoàn 141 sang phối hợp chiến đấu cùng bộ đội Pha Thét Lào, thực hiện tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng căn cứ kháng chiến của nhân dân nước bạn. Tôi được chỉ định đi cùng với trung đoàn 141. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 26. Chương 9, chung một chiến hào. Thắng lợi của chiến dịch Tây Bắc đã vượt ra ngoài biên giới nước ta. Sau chiến dịch, vùng giải phóng của ta đã mở sát đến Thượng Lào. Mới hôm nào, chiến trường này còn là hậu phương an toàn của địch, nay đã trở nên bị uy hiếp. Chiến tranh du kích ở Thượng Lào trước đây bị cô lập, nay đã có chỗ nương tựa. Đó là một cơ hội tốt để nhân dân Lào đẩy mạnh cuộc kháng chiến. Đầu tháng 12 năm 1952, đồng chí tổng tư lệnh gọi tôi lên giao nhiệm vụ cùng trung đoàn 141 vượt qua Mai Sơn sang Mường Hét để mở rộng khu du kích Siềng Khọ của bạn Lào theo yêu cầu của chính phủ kháng chiến Lào và mặt trận Ít Sa La. Hai trung đoàn 209 và 165 hành quân trở về Phú Thọ. Đồng chí Võ Nguyên Giáp hỏi tôi: "Anh Tấn chắc đã quen vùng Siềng Khọ." "Tôi đã sang Siềng Khọ năm 49 hồi còn ở khu 10. Anh đi với 141, tôi không cần dặn nhiều. Theo các đồng chí bạn cho biết, đồng bào vùng các anh sắp đến rất tốt, cơ sở chính trị vững nhưng lực lượng vũ trang còn yếu. Khi đánh chú ý đánh cho gọn, nhưng đối với tù binh là người Lào cần giao cho bạn. Nhân dân Lào không có bao nhiêu." Tôi cảm thấy đôi mắt của đồng chí tổng tư lệnh có một thoáng buồn. Tôi hiểu, tôi đã ở Siềng Khọ, đã ăn miếng cơm của nhân dân Lào. Đồng chí bỗng trở nên vui vẻ: "Sang Siềng Khọ anh Tấn sẽ gặp người quen đó." Tôi hiểu đồng chí Võ Nguyên Giáp muốn nói đến đồng chí Cay Sòn Phong Vi Hàn. Năm 1949, theo sự phân công của quân ủy khu 10, tôi đã sang Siềng Khọ, một tân trào của các bạn Lào. Tôi đã được gặp đồng chí Cay Sòn Phong Vi Hàn, được tiếp xúc với nhân dân Siềng Khọ. Những gương mặt đôn hậu, chất phác của nhân dân Lào vẫn để lại trong tôi sự ấm áp và tin cậy. Ngày 15 tháng 12 năm 1952, đơn vị lên đường, chúng tôi qua Mai Châu, sang vùng Mường Hét. Ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc hành quân này là lội suối. Có hôm đơn vị phải ngâm chân trong suối suốt ngày, có khi chỉ đi dọc một con suối, cứ theo suối ngược mãi, rồi lại bắt sang một con suối khác. Tối đến trước khi đi ngủ, nhìn đôi bàn chân thấy trắng nhợt, da nhăn nheo như không phải chân mình. Hồi đó quân ta chưa có kinh nghiệm dùng võng nên đêm thường làm lán lót sàn để ngủ. Trong cuộc hành quân này có đêm chưa tìm được chỗ bằng phẳng, anh em phải khoét vào vách núi tạo ra mặt phẳng để nằm. Tôi nhớ một hôm phải qua một đỉnh núi Tai Mèo, anh em gọi là đèo Châu Khóc. Hỏi ra mới biết khi hành quân, anh em ta mang theo châu để làm thực phẩm dọc đường. Đến ngọn núi đá Tai Mèo này, châu không thể đi được, phải xẻ thịt gánh theo. Châu biết cứ qua đèo này thế nào cũng chết nên châu khóc. Một hôm chúng tôi gặp một tảng đá dựng đứng rất cao chắn ngang lối đi, mặt tảng đá trơn như được đẽo gọt, không có chỗ nào bấu víu để trèo qua. Dưới tảng đá có một lỗ thủng vừa một người chui lọt, muốn sang phải nằm sấp đẩy ba lô bao gạo sang trước rồi súng và người sang sau. Vất vả nhất là anh em nuôi quân và trợ chiến. Dựa vào hệ thống thám báo người mẹo trên các núi cao, bọn địch đã đánh hơi thấy quân ta đang tiến. Hằng ngày chúng cho máy bay trinh sát và dùng máy bay oanh tạc dọc đường hành quân của ta. Chúng tôi cứ theo dọc suối ngược mãi, cho đến một buổi chiều khi leo lên đỉnh một cái dốc thì đã nhìn thấy sông Mã. Dòng sông thật đẹp, nhưng tôi chú ý đến đám khói phía xa. Có thể địch đã đốt Mường Hét, phải hành quân gấp, nếu không chúng chạy mất. Sáng hôm sau, chúng tôi đến bờ sông Mã sau một đêm hành quân xuống dốc. Chúng tôi vượt sông cùng các bạn Lào chia làm hai cánh. Một cánh đi về hướng Tây trên đường Mường Hét Sầm Nưa. Một cánh xuôi sông Mã xuống Sốp Hào, Châu Lị, Siềng Khọ. Ngày 29 tháng 12, chúng tôi được tin Sốp Hào còn địch. Mừng quá, anh em đi gấp. Đồn Sốp Hào nằm trên một ngọn đồi thấp ở cửa một con sông gần biên giới Việt-Lào. Địch ở Sốp Hào có chừng một đại đội, có khoảng 20 lính Pháp, còn lại toàn lính người Lào. Trước đây, khi Pháp còn chiếm đóng Tây Bắc, thì Sốp Hào coi như đại hậu phương an toàn của chúng, nên vị trí Sốp Hào kiến trúc theo kiểu đồn của quan cai trị, không có công sự. Hàng rào chỉ là dãy rào gỗ nhằm ngăn trâu bò không vào đồn. Xung quanh Sốp Hào, cơ sở chính trị do bạn Lào xây dựng rất vững. Ban ngày địch đi tuần, ban đêm nhân dân vẫn đi họp. Lực lượng vũ trang địa phương còn non yếu, chưa thật tương xứng với cơ sở chính trị. Chỉ huy đánh Sốp Hào là đồng chí Hồ Quang Hóa. Ban ngày quân ta tha hồ quan sát, đêm tiềm nhập rất dễ dàng. Khi bộ đội nổ súng, địch đầu hàng ngay. Đánh xong, tôi ra lệnh giao tất cả tù binh cho bạn. Đối với tù binh người Lào, sau khi ta giao cho bạn, anh Cay Sòn đã cho thả tại chỗ. Sau trận đánh, chúng tôi cùng bạn xây dựng lực lượng vũ trang. Bạn và ta chia nhau đi xây dựng cơ sở. Chúng tôi báo cáo với bạn những kinh nghiệm xây dựng lực lượng trong chiến tranh. Các đồng chí Lào tâm đắc vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang tập trung. Trong tình hình Tây Bắc chưa giải phóng, cách mạng Lào bị cô lập, bạn không có điều kiện vật chất như súng đạn, trang bị và cả những kinh nghiệm tác chiến tập trung để xây dựng chủ lực. Tôi đã báo cáo cách tổ chức của chúng ta trong những ngày đầu chiến tranh ở Tây Bắc. Trong tình hình nhân dân chưa được phát động, chúng ta dùng hình thức vũ trang tuyên truyền đại đội độc lập tiểu đoàn tập trung. Trong khi đó, cơ quan chỉ đạo chiến lược vẫn có những trung đoàn tập trung. Trong tình hình cách mạng bị bao vây, mặc dù trang bị nuôi dưỡng rất thiếu thốn, chúng ta vẫn kiên quyết tập trung vũ khí, trang bị và những cán bộ tốt nhất để ưu tiên xây dựng khối chủ lực. Vì vậy, khi cách mạng Trung Quốc thành công năm 1949, chúng ta đã có lực lượng để đón thời cơ mở chiến dịch biên giới, làm thay đổi so sánh lực lượng, tạo nên cục diện chiến trường. Một đồng chí bạn nói với tôi, đúng rồi, chỉ có cơ sở chính trị và chiến tranh du kích thì không thể giải phóng được xốp hào. Các đồng chí đúng đấy. Chúng tôi được như ngày nay là vì đã tuân theo lời dạy của Bác Hồ. Ngay từ buổi ban đầu, Bác Hồ đã chỉ cho chúng tôi những nguyên tắc lớn về chiến tranh nhân dân và về xây dựng quân đội nhân dân. Bác Hồ nói thế nào anh Tấn? Thấy bạn rất chân thành, tôi nói. Ngay từ ngày thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, người đã dạy chúng tôi muốn hành động có kết quả thì về quân sự, nguyên tắc chính là nguyên tắc tuyên truyền lực lượng. Cho nên, theo chỉ thị mới của đoàn thể, sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những đội du kích Cao Bắc Lạng, số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra chủ lực. Anh kể tiếp đi, hay lắm. Người nói rất giản dị nhưng rất sâu sắc các anh ạ. Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin đã trở thành máu thịt của người. Những vấn đề lớn của chiến tranh đã được người diễn đạt ai cũng hiểu. Về tiến hành chiến tranh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, ở một nước nghèo như nước chúng tôi, cái khó nhất là làm thế nào mình càng đánh càng mạnh. Ngay từ đầu, Bác Hồ của chúng tôi, của chúng ta chứ, người bạn Lào thân mật sửa lại. Vâng, Bác Hồ của chúng ta đã giải quyết tận tình mối mâu thuẫn tưởng như không thể điều hòa đó như sau. Vì cuộc kháng chiến của chúng ta là cuộc kháng chiến toàn dân, cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân. Cho nên, khi tập trung lực lượng để lập một đội quân đầu tiên, cần phải duy trì lực lượng vũ trang các địa phương cùng phối hợp hành động và giúp đỡ nhau về phương tiện. Đội quân chủ lực trái lại có nhiệm vụ dìu dắt các đội vũ trang địa phương, giúp đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí nếu có thể được, làm cho các đội này trưởng thành mãi lên. Các bạn Lào nghe tôi trình bày ai nấy đều rất tâm đắc. Chúng tôi cùng các bạn Lào xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa trong gần một tháng. Đã đến hẹn phải trở về nước, chúng tôi quyến luyến chia tay nhau mà tình cảm không muốn rời. Tình cảm của những người cùng chung một kẻ thù, những người đồng chí cùng một chiến hào. Chúng tôi qua cao nguyên Mộc Châu giữa mùa làm nương và mùa đào đang nhóm chín nụ xuân. Khi đặt chân lên bờ sông Thao thì mùa xuân đã bắt đầu. Trở về nước sau Tết được hơn một tháng, tôi lại lên bộ để tham dự hội nghị phổ biến nhiệm vụ trong chiến dịch Thượng Lào. Trung ương Đảng, Chính phủ ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Chính phủ kháng chiến Lào và Mặt trận Ít Sa La thống nhất quyết định để một đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam sang cùng với quân đội Pha Thét Lào mở chiến dịch Thượng Lào. Mục tiêu là tập đoàn cứ điểm Sầm Nưa. Mục đích của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một bộ phận đất đai, xây dựng và mở rộng các căn cứ du kích, tạo điều kiện đẩy mạnh cuộc kháng chiến của nhân dân Lào anh em. Bộ đội ta và bộ đội bạn tiến theo 3 mũi. Mũi tiến công chủ yếu gồm 3 đại đoàn 312, 316, 308 theo đường số 6 sang Sầm Nưa. Cánh thứ 2, đại đoàn 304 từ Nghệ An theo đường số 7 lên Siêng Khoảng, chặn đường rút của địch từ Sầm Nưa xuống. Cánh thứ 3, trung đoàn 148 từ Điện Biên Phủ tiến xuống phía bắc Sầm Nưa, uy hiếp thủ đô Luông Pha Băng. Hội nghị chiến dịch năm nay sớm hơn mọi năm vì chiến trường xa, đường hành quân dài và mục tiêu tiến công lần này khác với các chiến dịch trước. Tiến công vào một tập đoàn cứ điểm cần phải có thời gian đi chuẩn bị chiến trường và rèn luyện bộ đội trước. Trong hội nghị, chúng tôi tập trung thảo luận chiến thuật đánh tập đoàn cứ điểm. Tôi còn nhớ những vấn đề nêu lên trong hội nghị là vì sao địch lại bố trí thành tập đoàn cứ điểm, chỗ yếu và chỗ mạnh của tập đoàn cứ điểm như thế nào. Những vấn đề cụ thể về chiến thuật như cách khắc phục chỗ mạnh của địch về hỏa lực, nhất là hỏa lực pháo, cách đánh ban ngày, sự cần thiết phải tiến hành chiến đấu phòng ngự, khi bị bắt buộc phải phòng ngự, cách đào công sự, cách bắn máy bay, cách đánh liên tục, những vấn đề mới về hiệp đồng giữa pháo binh với bộ binh, giữa bộ binh với nhau, tiến công tập đoàn cứ điểm trong điều kiện chúng ta chưa có pháo tầm xa, chưa có pháo phòng không, đã đặt ra cho những người chỉ huy nhiều vấn đề gay góc. Có những vấn đề thông suốt, nhưng cũng có những vấn đề cần phải qua thực tiễn rèn luyện, bộ đội mới dần dần giải quyết được. Chúng tôi chỉ có vài tuần huấn luyện, nhưng cũng cố tổ chức diễn tập để quán triệt những vấn đề nêu lên trong hội nghị chiến dịch, phổ biến xong nội dung cho hội nghị ở đơn vị, xác định xong kế hoạch huấn luyện cho cơ quan và các trung đoàn, chúng tôi lại lên đường đi chuẩn bị chiến trường. Cùng đi có các đồng chí Nam Long, trung đoàn trưởng trung đoàn 141, Hoàng Cầm, trung đoàn trưởng trung đoàn 209 và một số anh em quân báo tác chiến hậu cần. Anh Trần Độ sẽ chỉ huy đơn vị đi sau. Từ Cẩm Khê, chúng tôi lại vượt sông Hồng, sông Đà. Mấy tháng trước đó còn đi đêm, nay đã có thuyền độc mộc đi ban ngày. Bến đò sông Đà nhộn nhịp thuyền bè, những chiếc thuyền nan nhẹ tênh của đồng bào người Kinh, những con thuyền độc mộc thon thả của đồng bào người Thái. Trên sông, những chiếc thuyền chài của đồng bào người Xá đang tung lưới. Trên cánh đồng Quang Huy, quang cảnh phục hồi ruộng hoang hóa làm phấn chấn lòng người. Đêm đến, trên cao nguyên Mộc Châu mù sương, đồng bào thắp đuốc gọi nhau đi họp. Những đôi mắt người người sáng, những cặp má đầy đặn của các em, những bộ quần áo lành lặn của các mẹ, các chị như một phần thưởng lớn đối với chúng tôi, những cán bộ và chiến sĩ trên đường đi sang nước bạn hôm nay. Rời Mộc Châu, chúng tôi qua Pa Háng, đến Xốp Hào, Mường Liệt. Khỏi Mường Liệt, chúng tôi vòng qua phía đông vào sân bay Sầm Nưa. Theo kế hoạch của bộ, đại đoàn 308 trinh sát phía đông, chúng tôi phía đông và phía nam. Đại đoàn 316 đã đến từ trước dẫn đường. Tôi quan sát thực địa, rồi phân công cho từng trung đoàn đi trinh sát. Trung đoàn 209 trinh sát sân bay, trung đoàn 141 phụ trách thị xã Sầm Nưa, trung đoàn 165 ở ngoại vi để thực hiện bao vây. So với tập đoàn cứ điểm Nà Sản thì Sầm Nưa là một tập đoàn cứ điểm tương đối yếu hơn. Từ đầu tháng 12 năm 1952, tướng Sa Lăng đã sang Luông Pha Băng để trấn an, cam kết với vua Lào, Pháp sẽ làm hết sức mình để bảo vệ Lào. Trong suốt 3 tháng đầu năm 1953, Bộ Chỉ huy Pháp đã điều lên Sầm Nưa 3 tiểu đoàn, gấp rút xây dựng công sự để biến Sầm Nưa thành một tập đoàn cứ điểm gồm 11 vị trí. Do địa hình chi phối nên địch phải bố trí tập đoàn cứ điểm theo chiều dài, ngoại vi mỏng và chưa kín, còn nhiều sơ hở, nhất là phía nam. Con đường duy nhất để tiếp tế lương thực và đạn dược là sân bay ở xa. Nếu ta khống chế sân bay thì địch khó chống cự nổi. Anh em trung đoàn 209 vào sân bay Sầm Nưa lấy được cả bánh mì đồ hộp. Chúng tôi đang trinh sát thì được tin có một tên dẫn đường của ta ra hàng địch. Sau ta bắt được tên phản bội này ở Thái Nguyên. Chúng tôi quyết định tạm dừng trinh sát, rút ra an toàn vì địch chưa kịp phản ứng. Thức ăn mang theo cũng vừa hết. Tôi giao cho Nam Long tìm cách cải thiện để lấy sức ra đón bộ đội. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 27. Trở về vùng biên giới Việt-Lào, chúng tôi gặp Bộ Chỉ huy Chiến dịch của Liên quân Lào-Việt. Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Suphanuvong, Cay Sòn Phom Vi Hạn. Bộ Chỉ huy Chiến dịch cho chúng tôi biết, chừng một tháng sau, khi chúng ta bắt đầu huy động nhân vật lực lên trung tuyến, thì địch công bố trên đài phát thanh rằng quân ta sắp mở cuộc tiến công vào Tây Bắc và Thượng Lào nhằm các mục tiêu Siêng Khoảng, Sầm Nưa hoặc Nà Sản. Có hôm địch công khai đưa tin quân ta đang chuẩn bị tiến công vào Thượng Lào bằng hai hướng, một hướng từ Mộc Châu sang Sầm Nưa, một hướng từ Điện Biên Phủ lên Luông Pha Băng. Bộ Chỉ huy Chiến dịch nhận định mặc dù quân địch rêu rao, nhưng thực sự chúng chỉ biết ta có một cánh quân theo đường số 7, còn hướng chính chúng vẫn phân vân, không hiểu là ta định đánh Sầm Nưa hoặc Nà Sản. Chúng lại có phần nặng về phán đoán ta đánh Nà Sản, cho nên ngày 7 tháng 4 năm 1953, chúng vội vã rút quân từ Cò Nòi về Nà Sản, tăng cường lương thực đạn dược cho tập đoàn cứ điểm này trong một tuần lễ. Không quân địch oanh tạc mạnh trên đường 41 và đường Quang Huy đi Tạ Khoa. Bộ Chỉ huy hạ quyết tâm mở chiến dịch. Yêu cầu chính trong lúc này là phải tranh thủ thời gian, tổ chức những đơn vị gọn nhẹ, hành quân bôn tập cực kỳ bí mật và nhanh chóng, tiến nhanh vào Sầm Nưa để bao vây địch, ngăn chặn không cho chúng tăng viện hoặc rút lui, đợi bộ đội đến nơi đây đầy đủ thì tiến công tiêu diệt. Kế hoạch dự định trong đêm 14 hoặc 15 thì khống chế sân bay và hoàn thành bao vây thị xã Sầm Nưa. Đợi đến chập tối ngày 17 công kích, chúng tôi về đến Mộc Châu thì cũng vừa lúc đại đoàn lên. Chúng tôi tổ chức hiệp đồng lần cuối cùng rồi lên đường. Chúng tôi bí mật vượt sông Mã, đang hành quân gấp thì được tin. Trưa ngày 13 tháng 4 năm 1953, địch đã rút khỏi Sầm Nưa. Về sau chúng tôi được biết, ngay từ mùng 5 tháng 4, khi Man Pơ Lát, trung tá chỉ huy quân khu Sầm Nưa về Hà Nội báo cáo, tổng chỉ huy Sa Lăng đã cùng viên trung tá này bàn kế hoạch khi cần thiết thì rút khỏi Sầm Nưa. Do sự bất chắc, kế hoạch tiến công của ta bị lộ, Sa Lăng hạ lệnh cấp tốc rút quân khỏi cứ điểm này ngay trong đêm 12 tháng 4. Được tin địch rút, nhiều người cho rằng cơ hội tiêu diệt địch đã hết. Có người nói thế là công cốc, còn cách địch những 2 ngày đường đuổi sao kịp. Nhưng Bộ Chỉ huy Chiến dịch lại nhận định khác. Bộ Chỉ huy cho rằng địch đã rút khỏi công sự thì tinh thần càng sút kém, đường rút lui dài trên 200 km, ta vẫn có điều kiện tiêu diệt địch. Do đó, Bộ Chỉ huy hạ quyết tâm truy kích địch đến cùng, tiêu diệt toàn bộ quân địch rút lui. Cuộc truy kích lớn nhất của bộ đội ta đã diễn ra trên chặng đường dài 270 km từ Sầm Nưa đến đường số 7, đến Bản Ban, Lát Bua. Ta phát hiện địch rút lui hơi muộn. Từ ngày 12, địch từ Sầm Nưa đã đánh nóng ra để nghi binh. Đêm 12, trời lại mưa như chút. Đến 5 giờ sáng, đại bộ phận quân địch đã ra khỏi thị xã Sầm Nưa, nhưng mãi đến trưa ta mới phát hiện. Tiểu đoàn 888, trung đoàn 176, đại đoàn 316 tiến vào thị xã tức khắc đuổi địch. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Chiến dịch lập tức ra lệnh cho các đơn vị, đồng thời điện cho các bộ phận quân báo chia đi các ngả đường tiến quân, đón các đơn vị truyền đạt mệnh lệnh, tổ chức những đơn vị gọn nhẹ, nhanh chóng đuổi kịp tiêu diệt cho bằng được. Lúc này bộ phận đầu tiên của quân ta đã xuất phát chậm hơn bộ phận cuối cùng của đội hình địch 8 giờ và chậm hơn bộ phận đi đầu của địch 19 giờ. Thời gian lúc này là lực lượng. Tiểu đoàn 888, trung đoàn 176, đại đoàn 316, đơn vị bao vây, bám ngay địch. Trong đêm, tiểu đoàn đuổi kịp bọn đi sau, nổ súng, đánh bắt gọn toàn bộ bọn cầm đầu ngụy quyền tỉnh, trong đó có những tên tỉnh trưởng, tỉnh phó, chánh án tỉnh Hua Phan, huyện đội huyện Sốp Hào, cùng 40 tên ngụy Lào. Trung đoàn 98 đại đoàn 316 còn cách Sầm Nưa 14 km được tin địch rút. Trung đoàn trưởng Vũ Lăng ra lệnh cho toàn đơn vị tiêu diệt truy kích ngay trong đêm. Vũ Lăng tổ chức nhiều phân đội nhỏ trang bị gọn nhẹ, tách khỏi đội hình trung đoàn, tìm đường cắt rừng tiến lên phía trước, chặn không cho địch rút. Từ Mường Hàm, đường rất khó đi, các chiến sĩ đuổi địch suốt đêm đã thấm mệt. Các cán bộ tiểu đoàn xuống từng đại đội động viên tổ chức lại đơn vị. Sáng hôm sau, đơn vị đi đầu của Trung đoàn 98 phát hiện địch ở chân dốc bản Nà Nọ. Đây là cơ quan chỉ huy phân khu Sầm Nưa. Địch có tiểu đoàn biệt động ngụy Lào số 8 và hai đại đội thuộc tiểu đoàn dù ngụy Lào số 1. Đại đội đi đầu của Trung đoàn 98 một mặt báo cáo ngay lên trung đoàn, một mặt tổ chức tiến công luôn. Lúc đầu địch hoang mang la hét, nhưng thấy binh lực ta ít, chúng quay ra chống cự. Tuy chưa nhận được báo cáo, nhưng nghe súng nổ, Trung đoàn 98 biết ta đã chạm địch, liền tổ chức một đại đội theo đường mòn vượt qua Nà Nọ 15 km chặn đầu. Một đại đội xuyên rừng đi tắt qua bản Mèo, ngăn không cho địch sang Mường Pơn. Trưa ngày 14, trận đánh kết thúc, ta diệt 58 tên, bắt sống 228 tên. Nhưng Man Pơ Lát đã cùng tiểu đoàn 2 ngụy Lào, một đại đội dù và một trung đội Lê Dương rút về Mường Pơn từ đêm trước. Lúc này, trung đoàn 102 đại đoàn 308 đã đến Mường Pơn, nhưng địch đã rút khỏi Mường Pơn. Trung đoàn phải truy kích 2 ngày nữa mới đuổi kịp địch, diệt 5 đại đội, bắt sống thiếu tá Dơ Nu Đê chỉ huy tiểu đoàn. Còn Man Pơ Lát chỉ huy Sầm Nưa phải 1 tháng sau mới về. Ở cánh Nam, chúng tôi được thông báo đại đoàn 304 đã tiêu diệt vị trí Nọng Hét, địch ở bản Ban và thị trấn Siêng Khoảng bỏ chạy. Trung đoàn 209 phát hiện địch rút chạy, đã truy kích luôn theo đường Sầm Nưa, Hứa Mường. Đến Mường Pơn, gặp bộ phận đi quấy cánh quân địch, liền tổ chức tiến công đánh tan đội hình địch và tiếp tục truy giữa Mường Pơn và bản Ban trên đường số 7. Đang truy kích địch, chúng tôi nhận được điện của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Nọng Hét bị tiêu diệt, Siêng Khoảng bỏ chạy. Chúng không có đường thoát, phải tích cực truy đuổi bọn tàn binh. Thế là ta và bạn đã len lỏi trong các khe suối, lên các đỉnh núi cao, đi vào những khu rừng tìm vết tích để lùng bắt bọn tàn binh. Trong gần nửa tháng trời, ta và bạn gọi hàng được hơn 300 tên địch, trong đó có viên trung úy Chi Châu Sầm Tơ. Chiều ngày 19, quân ta tiến vào thị xã Siêng Khoảng, truy kích quân địch và tiêu diệt bộ phận đi cuối cùng của chúng. Địch kỳ vọng rút Sầm Nưa về để tăng cường cho cánh đồng chum Siêng Khoảng bản Ban. Chúng lại thấy ta chia làm nhiều hướng tiến về cánh đồng chum. Địch buộc phải vội vã mang quân từ Nà Sản sang và từ đồng bằng Bắc Bộ lên biến cánh đồng chum thành một tập đoàn cứ điểm mới. Trước thắng lợi liên tiếp của chiến dịch, Bộ Chỉ huy Chiến dịch chủ trương nhân đà chiến thắng tăng cường cho hướng kiềm chế ở lưu vực sông Nậm Hu, tranh thủ tiêu diệt địch và giải phóng vùng giàu có và quan trọng này. Từ nhiệm vụ kiềm chế được tăng cường lực lượng, Trung đoàn 148 đã tiêu diệt Mường Ngòi đêm 21 tháng 4. Ngày 25, địch ở bản Xẻ bỏ chạy. Đêm 26, ta tiêu diệt Bắc Sèng. Đêm 17, ta tiêu diệt vị trí Mường Khoa. Cũng trong thời gian này, theo mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, những cánh quân khác của ta tiến theo đường Mường Sủi và hướng Luông Pha Băng uy hiếp thủ đô Lào và phối hợp tác chiến với bạn ở lưu vực sông Nậm Hu. Địch vội vã điều trung đoàn số 1 của chúng lên bảo vệ Luông Pha Băng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt và làm tan rã 2.800 quân, trong đó có 3 tiểu đoàn và 11 đại đội, tức là 1/5 tổng số lực lượng địch, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn gồm toàn tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Siêng Khoảng và một phần tỉnh Luông Pha Băng. Trong đó có lưu vực sông Nậm Hu, một vùng giàu có vào bậc nhất ở Thượng Lào. Chúng tôi nhận nhiệm vụ cùng bạn xây dựng vùng giải phóng, căn cứ địa mới của cách mạng Lào. Với kinh nghiệm của Sơn La trong những ngày đầu cách mạng và kinh nghiệm mới đây trong việc củng cố Tây Bắc, chúng tôi lại sát cánh cùng các bạn Lào, cấp tốc tổ chức những đội vũ trang tuyên truyền đi theo bờ sông Mã, sông Chu. Vừa cầm súng, anh em vừa cấp tốc tập những bài hát, những điệu múa, những hoạt cảnh nói lên tinh thần đoàn kết hai dân tộc Việt-Lào cùng cùng nhau đánh kẻ thù chung. Chúng tôi đi vào các chùa chiền, lạy Phật, thăm các sư sãi, biếu các vị những tấm dù vàng, may áo cà sa. Ở những bản nhà cửa bị đốt phá, anh em giúp dân làm lại nhà, sửa lại vườn. Những đơn vị ký giấy vay nhân dân gạo, nay có gạo dân công từ nước đưa sang, lại mang gạo trả cho dân. Có nơi anh em mở lò rèn, giúp dân có công cụ cầm tay, phục hồi sản xuất. Được hậu phương chi viện hết lòng, nên công tác của chúng tôi khá thuận lợi. Trong chiến dịch này, nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa đã góp phần xứng đáng bảo đảm cho chiến dịch toàn thắng. Trong chiến dịch, chúng ta đã huy động hơn 3.000 dân công và 2.000 xe đạp thồ, hơn 800 thuyền thuộc 9 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Vĩnh Phúc. Anh chị em dân công đã đưa sang bạn gần 5.000 tấn gạo, hơn 100 tấn muối, hơn 100 tấn rau khô, 100 con trâu, 2.000 con bò. Tiêu biểu nhất là đoàn dân công Hậu Lộc, Thanh Hóa, đi 677 người, từ đầu đến hết chiến dịch, không rơi rớt người nào. Anh em dân công Phú Thọ đã mang hơn 600 thuyền nan, đi bộ suốt 7 ngày đêm, đến địa điểm đúng thời gian quy định. Khi vào sông Mã luồng lạch chưa quen, anh em vừa đi vừa dò. Sông Mã lắm thác nhiều gành, có đoạn chỉ 32 km mà có tới 25 cái thác. Mỗi lần qua thác, anh em lại phải khiêng thuyền vác gạo mà năng suất vẫn tăng 200%. Về xe đạp thổ, nổi bật nhất là đoàn xe thổ của thị xã Thanh Hóa. Đoàn có 175 xe, mỗi xe thổ trung bình 80 kg, có xe thổ đến 170 kg. Khi địch ném bom lửa trúng đội hình, anh em đã xông vào cứu xe. Khi đến Sầm Nưa, thấy địch đã rút, bộ đội đang truy kích, anh em đã xung phong thổ gạo xuống Mường Hàm. Đất mẹ thân yêu đã tiếp cho chúng tôi sức mạnh vật chất và tinh thần để cùng nhân dân Lào, cùng các bạn quân đội giải phóng Lào tạo nên bước ngoặt trong cuộc kháng chiến của bạn. Từ chỗ chỉ có những căn cứ du kích nhỏ hẹp, bạn đã có một địa bàn rộng lớn dựa lưng vào Tây Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An của ta. Về ta, từ đây cũng không lo mặt trận phía Tây như trước, đúng như Trung ương ta đã chỉ ra, giúp bạn tức là tự giúp mình. Lần này, chúng tôi thấy cần phải thiết thực giúp bạn để bạn tự làm lấy, bởi vì cách mạng Lào trước hết do nhân dân Lào quyết định. Cuộc meeting mừng chiến thắng ngay từ thị xã Sầm Nưa, không khí thật đông vui nhộn nhịp. Trong tiếng vỗ tay như sấm dậy của những bàn tay Lào Việt, tôi bỗng nhớ tới những người Cộng sản Việt Nam và Lào trong Đảng Cộng sản Đông Dương trước đây. Những đồng chí tình nguyện quân Việt Nam sang đây từ cách mạng tháng 8, nay một số không còn nữa. Những kinh nghiệm của những người đi trước, cả Lào và Việt, đã mở đường cho chiến thắng hôm nay. Trong niềm vui rào rạt của chiến thắng, sau cuộc truy kích dài chưa từng có, tôi thấy mắt cay cay. Bất giác, tôi đưa tay lên dụi mắt, và tôi lại nhớ tới Bác Hồ cùng câu hỏi của Bác sau chiến dịch Hoàng Hoa Thám. Chú Tấn, chú đã rửa mặt chưa? Thưa Bác, vâng lời Bác dạy. Sau mỗi trận đánh, sau mỗi chiến dịch, cháu vẫn lắng nghe ý kiến của anh em. Cháu rất chú ý những kinh nghiệm của các đơn vị bạn để không ngừng tự vượt lên mình. Cuộc meeting kết thúc, một điệu nhạc dìu dặt khoan thai cất lên, điệu múa lâm vông bắt đầu. Một đoàn thiếu nữ Lào quàng lên vai tôi một vòng hoa champa, buộc vào cổ tay tôi những sợi chỉ chúc phúc. Nhân dân Lào đã coi chúng tôi, những chiến sĩ Việt Nam, như con em của mình. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 28. Chương 10. Mở đầu cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. Trong phần này, tôi muốn ghi lại những thu hoạch của mình trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. Tôi muốn nói về sự chỉ đạo chiến lược của Bộ Thống soái tối cao của quân đội ta, Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Bởi vì chính sự chỉ đạo khoa học tài trí đó đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Từ sự phân tích biện chứng về so sánh lực lượng giữa ta và địch trên quy mô toàn Đông Dương, tài thao lược trong việc buộc địch phải làm những điều mà chúng không muốn, cách đánh giá kẻ thù đúng như nó có, đến những nhận định tỉnh táo thiết thực, không áp đặt theo ý chủ quan mong muốn. Tất cả những vấn đề đó cho tới nay vẫn giữ nguyên giá trị và có ý nghĩa thiết thực trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Cho đến năm 1953, cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của chúng ta đã bước sang năm thứ 8. Tháng 1 năm 1953, hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương bàn về hai vấn đề chính. Một là lãnh đạo kháng chiến và chính sách quân sự. Hai là phát động quần chúng triệt để giảm tô tiến tới cải cách ruộng đất. Trong hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc một báo cáo quan trọng gồm 10 điểm. Tôi xin trích những điểm mà tôi cho là có liên quan trực tiếp tới vấn đề xây dựng và tác chiến của các đại đoàn chủ lực. 1. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu để phân tán lực lượng địch và tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng tự do. Đó là phương hướng chiến lược hiện nay. 2. Bộ đội chủ lực ở chiến trường Bắc Bộ thì phải dùng vận động chiến linh hoạt để tiêu diệt từng mảng sinh lực địch, làm cho địch yếu đi, phối hợp với công kiên chiếm từng bộ phận để tranh lấy những cứ điểm và thị trấn nhỏ. Ở đó địch sơ hở yếu ớt, làm như vậy để đạt mục đích đánh chắc, ăn chắc, mở rộng vùng tự do. Đồng thời có thể dùng công kiên chiến hút lực lượng địch đến mà đánh, phân tán lực lượng địch, làm rối loạn kế hoạch của địch và tạo điều kiện cho vận động chiến. 3. Chiến tranh sau lưng địch phải mở rộng du kích chiến để tiêu diệt và tiêu hao từng bộ phận nhỏ của địch, đề phòng địch càn quét, bảo vệ tính mạng tài sản cho nhân dân, đủ quấy rối, phá hoại, kiềm chế địch, tuyên truyền và giáo dục quần chúng những vùng đó, thu hẹp nguồn ngụy binh của địch, mở rộng vùng du kích và căn cứ du kích của ta, đặng thành lập và củng cố những vùng căn cứ du kích sau lưng địch. Điều đặc biệt quan trọng có liên quan đến tổ chức và cách đánh của chủ lực ta, người nêu trong điểm thứ 10. 10. Cần phải tăng cường cải thiện trang bị cho bộ đội, nhất là xây dựng pháo binh. Hội nghị Trung ương nhất trí với bản báo cáo của Bác và chỉ rõ, để tạo điều kiện hoàn toàn giải phóng Bắc Bộ, bộ đội ta phải đánh địch ở những nơi sơ hở, đồng thời hoạt động mạnh sau lưng địch, bất kể ở miền núi hay đồng bằng. Quân đội ta phải đánh những lực lượng, những cứ điểm ngày càng mạnh của địch. Tháng 3 năm 1953, Tổng quân ủy ra nghị quyết về chỉnh quân chính trị. Chỉnh quân chính trị có cán bộ trung cấp, cao cấp do Tổng quân ủy trực tiếp phụ trách khai mạc tại Việt Bắc vào tháng 6 năm 1953. Ngày 7 tháng 8 năm 1953, cán bộ sơ cấp và chiến sĩ tiến hành chỉnh quân chính trị. Chỉnh quân chính trị đã thiết thực nâng cao giác ngộ giai cấp cho bộ đội lên một bước, ranh giới giữa bóc lột và lao động được phân biệt rõ. Tôi bỗng nhớ tới cha mẹ tôi ngày trước. Cha tôi là một ông đồ nghèo có tham gia văn thân. Ông tôi mất sớm, không kế sinh nhai. Cha tôi bỏ làng Nghĩa Lộ, huyện Hoài Đức, ra Hà Nội kiếm ăn. Phiêu bạt tới Rạng Ổi, Vĩnh Tuy, Hà Nội. Cha tôi gặp mẹ tôi, một cô gái lao động vùng bãi. Cha tôi dạy học, mẹ tôi chăn lợn, nuôi anh em tôi ăn học. Khi tôi lên 7, cha tôi mất. Mẹ và hai chị tôi thắt lưng buộc bụng nuôi chúng tôi. Tôi vừa đi học vừa làm thợ sắp chữ cho một nhà in, vừa học vẽ truyền thần. Nhưng cả hai nghề đó đều không đủ nuôi thân. Tôi quay sang bán bánh mì, vừa được no bụng, vừa được tập môn thể thao mà tôi ưa thích nhất, môn bóng đá. Tôi đã trải qua những cơn đói thắt ruột, cái đói không ngủ được, của tuổi 13-14. Thấy tôi còn trẻ, đá bóng được. Lúc đó tôi đang đá cho đội Nội Châu. Không quân Pháp tuyển tôi vào lính. Tôi được giác ngộ và tham gia cách mạng trong khi vẫn là cầu thủ của đội Avion Tông, đội bóng của không quân Pháp. Cùng với cuộc chỉnh quân chính trị, thực tiễn đấu tranh của nông dân và địa chủ đã tác động mạnh mẽ đến đời sống chính trị và tư tưởng của quân đội ta. Chỉnh quân chính trị và thực tiễn đấu tranh đã nung nấu thêm lòng căm thù quân giặc cướp nước, tăng thêm lòng yêu nước, yêu nhân dân lao động, củng cố khối đại đoàn kết giữa nhân dân và quân đội. Chỉnh quân chính trị đã làm cho tuyệt đại đa số những cán bộ chiến sĩ là nhân dân lao động tự khẳng định mình, lòng tự hào thay thế cho tự ti. Những anh em xuất thân từ các thành phần khác thấy rõ phương hướng phấn đấu để tự rèn luyện mình thành những người chiến đấu cho lợi ích của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động của dân tộc. Tiếp đó là chỉnh huấn quân sự. Nội dung huấn luyện mùa hè năm 1953 nhằm nâng cao trình độ đánh công sự kiên cố và trình độ đánh vận động cho bộ đội, nhằm tiêu diệt những vị trí lớn hơn và những cánh quân ứng chiến mạnh hơn theo hướng thành thạo đánh ban đêm và cả ban ngày, đánh địch có phi pháo phối hợp. Cách đánh tập đoàn cứ điểm và đánh những trận vận động lớn được nghiên cứu và chuẩn bị chu đáo. Mùa hè năm đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bộ, tôi được giao nhiệm vụ cùng anh Cao Văn Khánh phụ trách tổ nghiên cứu chuyên đề tiến công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm. Trên cơ sở nghiên cứu những kinh nghiệm thành công và thất bại của chúng ta, trong khi tiến công tập đoàn cứ điểm Nà Sản dựa vào cách bố trí của địch ở thị xã Hòa Bình ở Sầm Nưa mới đây, tham khảo kinh nghiệm của Giải phóng quân Trung Quốc và Hồng quân Liên Xô, dựa vào trí tuệ của tập thể, chúng tôi đã biên soạn tài liệu tiến công tập đoàn cứ điểm. Quá trình nghiên cứu biên soạn, chúng tôi xem xét những chỗ mạnh, những chỗ yếu thực sự của tập đoàn cứ điểm, không lấy nguyện vọng chủ quan của mình thay cho hiện thực. Vì sao các tướng tá địch lại gọi tập đoàn cứ điểm là con nhím? Bên trong cái vỏ ngoài có tính chất tuyên truyền đó là nội dung gì mang tính bản chất nhất của hình thức phòng ngự này? Ý nghĩa của sự xuất hiện hình thức phòng ngự mới trong giai đoạn chiến lược hiện nay? Chúng tính toán những gì khi sử dụng binh lực tập trung, hỏa lực dày đặc, bố trí gồm nhiều cứ điểm? Những hạn chế của tập đoàn cứ điểm là gì? Chúng ta có thể lợi dụng đến đâu những hạn chế đó? Đặt vấn đề rồi lại tự trả lời, chúng tôi đã đi đến kết luận. Trước hết, hình thức tập đoàn cứ điểm không phải là một sản phẩm của trí tuệ. Sự xuất hiện của tập đoàn cứ điểm có nguyên nhân của nó. Đó là sự trưởng thành về tác chiến của quân đội ta. Trước đây, khi trang bị vũ khí của quân đội ta còn yếu, đánh đồn chỉ có súng trường, tiểu liên, giao tông và mác xung kích, thì địch xây dựng những cứ điểm nhỏ theo hình thức tháp canh. Các cứ điểm nhỏ thì đội ứng chiến cũng nhỏ. Khi quân ta đã có pháo 75, phóng bom, cối 120, bazooka, mặc dù tự sản xuất lấy, nhưng đủ sức tiêu diệt những cứ điểm trung đội, đại đội địch, pheo, phố lu. Trong chiến dịch sông Thao, thì địch bố trí thành cụm cứ điểm có hỏa lực mạnh, công sự tương đối kiên cố, như Đông Khê, Thất Khê. Đội quân ứng chiến cũng lớn hơn, những binh đoàn cơ động GM ra đời. Và sau hàng loạt chiến dịch của quân ta ở chiến trường Trung Du, Tây Bắc, Thượng Lào, thì hình thức tập đoàn cứ điểm xuất hiện. Sự xuất hiện của hình thức phòng ngự mới này cũng không phải hoàn chỉnh ngay. Hình thức tập đoàn cứ điểm đã hình thành ở trình độ thấp trong chiến dịch hòa bình vào cuối năm 1951, ở cánh Đồng Chum và Nà Sản vào năm 1952 và đầu năm 1953. Phát xít Đức đã từng bố trí trước Berlin hình thức tập đoàn cứ điểm mạnh hơn Pháp rất nhiều và đã từng đặt tên tập đoàn cứ điểm là chiến lược con nhím. Nhưng cái con nhím của Đức có xe tăng, máy bay, pháo binh yểm trợ đó đã không ngăn chặn được sức tiến công như vũ bão của Hồng quân Liên Xô. Sức mạnh của tập đoàn cứ điểm cũng có giới hạn của nó. Không có cái gì là bất khả xâm phạm. Và khi đã nhận thức được quy luật phát triển của nó thì tìm ra cách đánh nó không phải khó khăn lắm. Nhưng đánh nó bằng gì? Chỉ có trang bị như năm 1952. đây không phải là một vấn đề gay cấn trong lúc thảo luận. Những lo lắng của chúng tôi đã được Bộ Chính trị Trung ương Đảng chủ liệu từ năm 1951 và trong mùa hè 1952. Ngày 27 tháng 3 năm 1951, Đại đoàn 351 được thành lập, Trung đoàn Sơn Pháo 75 được chấn chỉnh, Trung đoàn Lựu Pháo 105 được thành lập với 20 khẩu pháo 105 và 3.500 viên đạn, Trung đoàn Công binh, một xưởng sửa chữa xe pháo cũng thuộc Đại đoàn 351, Tiểu đoàn Pháo Phòng không 37 ly ra đời, Bộ đội Công binh đã có phương tiện bảo đảm, phương tiện thông tin có vô tuyến điện và máy bộ đàm được bố trí cả tổ chức chỉ huy và tổ chức hiệp đồng, đơn vị vận tải cơ giới được thành lập. Từ đầu năm, hàng triệu dân công đã được huy động vào mặt trận giao thông vận tải. Chúng ta đã làm được 3.500 km đường ô tô. Đại đoàn đã có đội điều trị, trang bị của bộ đội đã được cải thiện. Chỉnh quân chính trị và chỉnh huấn quân sự mùa hè năm 1953 đã nâng cao giác ngộ giai cấp và dân tộc, nâng cao khả năng chiến đấu hiệp đồng cho quân đội ta, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, tác phong chiến đấu và trình độ chỉ huy của chúng tôi. Những điều kiện để tiến công tập đoàn cứ điểm được nghiên cứu, triển khai, chuẩn bị. Trong lúc chúng ta thiết thực chuẩn bị cho bộ đội về chính trị, quân sự, thì Bộ Chỉ huy Pháp cũng có những thay đổi mới. Ở nước Pháp, chính phủ chủ chiến do Lanier làm thủ tướng chủ trương tiếp tục chiến tranh dựa vào viện trợ Mỹ. Đây là chính phủ thứ 18 của nước Pháp kể từ khi xâm lược nước ta. Salang, tổng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương, viên tướng đã từ đồn trưởng lên tướng 4 sao. Trong 30 năm đã nhiều lần qua lại Đông Dương, người đã từng tự hào là am hiểu chiến trường Đông Dương nhất, bị triệu hồi về Pháp. Theo báo chí Pháp hồi đó, Salang bị chê là con người có tầm nhìn thiển cận, người nô lệ trung thành của những biểu đồ và cơ quan tham mưu chuẩn bị sẵn. Chỉ biết hành động một cách bị động, tùy theo diễn biến của tình hình và những biến cố do đối phương tạo ra, không biết tạo ra hoàn cảnh có lợi để chiến thắng. Người thay thế Salang là tướng 4 sao Henri Nava. Tướng Nava tuy chưa có danh vọng như De Lat de Tassigny, nhưng là một tướng trẻ, đã từng cộng tác trực tiếp với thống chế Doang trong bộ tham mưu khối Bắc Đại Tây Dương. Báo chí Pháp đã đề cao viên tướng xuất thân từ tình báo là người đã được đào tạo trong những trường lớn, có tư tưởng tiến công, có tác phong năng nổ, biết tìm ra lối thoát một cách bạo dạn và dứt khoát. Sang Đông Dương tháng 5 năm 1953, Nava cố tìm một giải pháp để thoát khỏi những mâu thuẫn quá lớn trong thế bố trí chiến lược giữa rừng núi và đồng bằng, giữa phân tán và tập trung binh lực. Điểm nổi bật nhất về chiến lược lúc đó của Pháp là sự giằng xé rất gay gắt và sử dụng binh lực giữa các chiến trường Tây Bắc Việt Nam, Thượng Lào, vùng châu thổ sông Hồng. Thế trận bị đảo lộn trên chiến trường Thượng Lào hồi tháng 3 năm 1953 đã khoét sâu thêm những mâu thuẫn đó của quân Pháp. Nhận bàn giao của tướng Salang có tham khảo kế hoạch của viên tướng này, Nava chủ trương trên các trục chiến lược phải xây dựng những cứ điểm mạnh kết hợp với lực lượng cơ động tại chỗ, tập trung lực lượng xây dựng một lực lượng tổng dự bị chiến lược mạnh, đủ sức đối phó với các cuộc tiến công quy mô lớn của đối phương. Muốn bảo đảm an toàn ở một vùng đặc biệt nào đó, phải thiết lập các tập đoàn cứ điểm đủ sức dung nạp một binh đoàn cơ động từ 2 đến 4 tiểu đoàn. Nava phán đoán trong thu đông 1953, ta có 3 khả năng. Đồng bằng Bắc Bộ có thể là hướng tiến công bất ngờ. Từ Bắc Bộ, đối phương có thể tiến công xuống phía Nam phối hợp với lực lượng ở Liên khu 5, uy hiếp toàn bộ miền Trung và Nam Đông Dương. Đây là khả năng đáng sợ nhất đối với quân Pháp, bởi vì quân Viễn Chinh sẽ phải đối phó trên nhiều hướng và sẽ gặp nhiều khó khăn. Thượng Lào cũng là một hướng tiến công của đối phương. Tình huống này sẽ đặt Pháp trước những khó khăn rất lớn. Về quân sự, Pháp không thể điều phần lớn lực lượng sang Lào, nhưng nếu bỏ Thượng Lào sẽ dẫn đến những hậu quả lớn về chính trị. Từ nhận định trên, Nava đề ra phương hướng hành động của quân Pháp trong 2 năm tới như sau. Trước mắt, tránh giao chiến với bộ đội ta ở Bắc Vĩ Tuyến 18, tập trung vào việc xây dựng lực lượng tổng dự bị mạnh, phát huy ưu thế, đẩy mạnh hoạt động ở chiến trường miền Nam. Khi đã có ưu thế về lực lượng cơ động chiến lược, sẽ thực hành tổng tiến công, giành thắng lợi có ý nghĩa quyết định về chiến lược, thay đổi hẳn cục diện chiến trường. Sau một tháng đi thị sát, Nava vạch kế hoạch mang tên ông ta. Kế hoạch Nava có hai bước. Bước thứ nhất, trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, duy trì thế phòng ngự chiến lược ở vĩ tuyến 18, giữ vững đồng bằng Bắc Bộ, bảo vệ Thượng Lào, trước hết là Luông Pha Băng và cánh đồng Chum, khẩn trương xây dựng lực lượng tổng dự bị chiến lược, tiến công chiến lược ở miền Nam, đánh chiếm các căn cứ kháng chiến, trước hết là vùng tự do khu 5 và khu 9. Bước thứ hai, với lực lượng cơ động chiến lược đã được xây dựng từ mùa thu năm 1954, thực hành tổng giao chiến trên chiến trường miền Bắc từ đèo ngang trở ra, giáng cho chủ lực đối phương những đòn nặng nề nhằm tạo ra một thế chiến lược mạnh làm hậu thuẫn cho giải pháp chính trị. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 29. Về xây dựng lực lượng, Nava rất chú trọng xây dựng quân ngụy, lấy đối tượng tác chiến là bộ đội địa phương tỉnh và huyện của ta. Nava đã xây dựng được 122 tiểu đoàn khinh quân ngụy, Việt Nam 108 tiểu đoàn, Lào và Campuchia 14 tiểu đoàn. Lực lượng này sẽ thay thế lính Âu Phi cùng với 3 sư đoàn quân ngụy. Xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh gồm 7 sư đoàn, có 6 sư đoàn bộ binh, 24 binh đoàn và 1 sư đoàn không vận, 3 binh đoàn. Nâng tổng số lực lượng dự bị lên 27 binh đoàn, gồm 12 binh đoàn ngụy và 15 binh đoàn Âu Phi. Phát triển mạnh biệt kích hỗn hợp không vận để quấy rối phá hoại hậu phương ta. Nava được thêm 12 tiểu đoàn rút từ Bắc Phi và từ Triều Tiên về để có đủ số quân theo kế hoạch. Ngày 5 tháng 8 năm 1953, Nava rút Nà Sản bằng đường không. Cùng với các biện pháp trên, hàng nghìn thổ phỉ đã được thả xuống Lào Cai, Lai Châu, Sơn La. Về ta, tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp bàn về chủ trương tác chiến trong Đông Xuân 1953-1954, có hai phương án được nghiên cứu. Phương án thứ nhất, chủ trương tập trung toàn bộ hoặc phần lớn bộ đội chủ lực ở đồng bằng hoạt động tương đối phân tán, tranh thủ tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân địch, phối hợp đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch, bảo vệ vùng tự do. Sau khi địch tổn thất lớn đến mức độ nhất định, vùng tự do được củng cố, ta sẽ tùy tình hình mà tiếp tục để bộ đội chủ lực ở đồng bằng hay điều động đi hướng khác. Phương án thứ hai, lúc này địch tập trung cao độ quân chủ lực để tác chiến với ta ở đồng bằng. Chiến trường đồng bằng nhiều thuận lợi cho địch, đánh lớn ở đồng bằng chỉ có thể thu được những thắng lợi có hạn, nhưng không thay đổi được cục diện chiến tranh mà chủ lực ta có thể bị tiêu hao. Tây Bắc và Lào là nơi địch yếu nhưng chúng không thể bỏ. Đưa chủ lực lên hướng đó mặc dù có khó khăn lớn về tiếp tế, nhưng ta buộc địch phải phân tán lực lượng, tranh thủ tiêu diệt sinh lực địch, đồng thời đẩy mạnh hoạt động ở khắp các chiến trường sau lưng địch, tạo điều kiện để tiến tới giải phóng đồng bằng Bắc Bộ. Sau khi cân nhắc kỹ, Bộ Chính trị phê chuẩn phương án thứ hai. Trong lúc bàn cờ chiến lược đang chuẩn bị những nước đi quyết định, thì đại đoàn chúng tôi sau chỉnh quân chính trị và chỉnh huấn chính trị vẫn nằm chờ trong các khu rừng già Bắc Phú Thọ. Bộ đội đã chuẩn bị xong súng đạn, ba lô, dép lốp và những thứ cần thiết của người lính cơ động. Lương thực thực phẩm, hộp dầu chống lạnh, cuộn kim chỉ. Ở trong những khu rừng này, chúng tôi vừa có thể sẵn sàng phản công nếu địch tiến công ra phá hậu phương ta, lại vừa có thể tiến nếu chiến dịch mở. Chúng tôi được lệnh giữ tuyệt đối bí mật, không cho địch biết ta ở đâu và sẽ đi đâu. Các lán trú quân đều phải ở sâu trong rừng rậm. Không ai được ra khỏi rừng trừ anh nuôi và cán bộ, khi có việc ra phải cải trang. Trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó, một vấn đề thường được anh em thảo luận là kế hoạch Nava. Địch đang tập trung ở đồng bằng thì về xuôi đánh hay là đánh chúng trên chiến trường rừng núi. Những anh em quê ở dưới xuôi thì nóng lòng muốn trở về quê nhà. Những anh em tuy quê ở miền núi hoặc trung du, có người cũng muốn về xuôi, tuy có ác liệt nhưng đỡ gian khổ, đỡ phải trèo đèo lội suối và đỡ đói. Nhưng đánh giặc không thể lấy tình cảm làm điểm xuất phát, lại càng không thể mang nguyện vọng cá nhân áp đặt vào tình hình. Lúc đó, chúng tôi, những cán bộ đại đoàn, cũng hiểu được phần nào sự lựa chọn hướng tiến công chiến lược của Bộ Chính trị. Chúng tôi nhất trí hoàn toàn với quyết tâm của Bộ Chính trị. Qua các chiến dịch tiến công từ năm 1950 đến nay, chúng tôi đã thấy ở đồng bằng ta chỉ có thể thực hiện được ưu thế tuyệt đối trong một thời gian ngắn. Ở rừng núi, ta có thể thực hiện và giữ vững được ưu thế binh lực trong suốt cả chiến dịch tiến công hoặc trên những hướng nhất định của chiến dịch. Trong lúc chúng tôi kiên trì chờ lệnh, thì ngày 17 tháng 7 năm 1953, Nava cho quân dù đánh lên Lạng Sơn. Binh lực sử dụng là 3 tiểu đoàn dù nhằm đánh phá kho tàng của ta. Theo tin tức tình báo của phòng nghi Pháp, thì tại một hang đá ở Lạng Sơn, ta có 8.000 khẩu súng do Pháp chế tạo. Cuộc hành binh mang mật danh Hy Rông Đen. Đây là cuộc hành binh quy mô lớn, phương tiện hiện đại, hành động chớp nhoáng và giữ được bí mật đến phút chót. Sau này qua hồi ký và những bài báo của các phóng viên chiến tranh, thì ngày 14 tháng 7, nhân quốc khánh Pháp, khi quân dù tập trung dự lễ, Nava đã ra lệnh cho các cơ quan tác chiến phải thảo xong kế hoạch tác chiến trong 48 giờ trước khi triển khai lực lượng. 15 giờ ngày 16 tháng 7, tướng Gia, người chỉ huy, mới hạ đạt mệnh lệnh. 0 giờ ngày 17, lệnh báo động chuẩn bị. 7 giờ sáng ngày 17, máy bay cất cánh. 8 giờ 10 phút, 85 lần chiếc Dakota thả 3 tiểu đoàn dù xuống Bắc thị xã Lạng Sơn. 13 giờ ngày 17 kết thúc cuộc hành binh, quân dù rút theo đường Đình Lập Tiên Yên, được 3 tiểu đoàn bộ binh lên đón. Kết quả theo thông báo của Bộ Chỉ huy quân Pháp thì phá được 1.000 súng tiệp và 7 tấn chè. Các phóng viên đi theo tỏ ra hoài nghi vì theo tin tức tình báo là 8.000 súng Pháp, nay sao lại chỉ có 1.000 súng tiệp. Hơn nữa, Việt Minh đâu có nghiện chè đến mức tích lũy tới 7 tấn lại để trong hang. Họ không tin nên đi điều tra. Nhưng những người lính này đã thú nhận do vội vàng và cũng sợ nên họ chỉ đặt thuốc nổ ở cửa hang rồi điểm hỏa cốt cho có tiếng nổ. Ngày 26 tháng 7 năm 1953, Nava tổ chức cuộc hành binh Kamakze ở vùng Hải Lăng, Phong Điền, giáp với Quảng Trị, Thừa Thiên do tướng Lơ Bờ Lăng, chỉ huy quân Pháp ở miền Trung, chỉ huy. Mục đích nhằm cất vó trung đoàn bộ binh 95. Nava đã huy động 4 tiểu đoàn bộ binh, 2 tiểu đoàn dù, 3 thiết đoàn, 1 thủy đội, 2 trung đoàn pháo, 12 tàu chiến, 160 xe lội nước, 60 máy bay vào cuộc hành binh quy mô này. Quân Pháp đã bao vây một khu vực hẹp nhưng không tìm thấy trung đoàn 95, phải kết thúc cuộc hành binh. Ngày 15 tháng 10 năm 1953, Nava lại mở chiến dịch Hải Âu ở vùng giáp giới Ninh Bình, Thanh Hóa nhằm đánh quy mô đại đoàn 320 mà Nava cho là đang ở trong vùng rịa Nho Quan và đại đoàn 304 ở Thanh Hóa. 22 tiểu đoàn bộ binh, 8 tiểu đoàn pháo, hai tiểu đoàn cơ giới cùng với lực lượng hải quân, không quân đã huy động để mở một chiến dịch lớn nhất kể từ thời Leclerc. Đại bộ phận của hướng chủ yếu tiến ra Rịa, một cánh khác đổ bộ lên Thanh Hóa. Ngày 27 tháng 10, một tiểu đoàn trực thuộc bộ binh cơ động số 4 bị chính đại đoàn 320 diệt gọn. Tiếp đó là tiểu đoàn ngụy Thái số 3 và hai đại đội Lê Dương bị diệt gọn trong những ngày sau. Sau 23 ngày hành quân với 4.000 quân bị diệt ở cả trước mặt và sau lưng, ngày 6 tháng 11, Nava phải cho lui quân. Sau 3 cuộc hành quân, trong báo cáo gửi về Paris, ngày 10 tháng 11, Nava thú nhận một sự thật. Chất lượng quân viễn chinh Pháp kém đến nỗi nếu chạm trán với đối phương ở ngoài tầm yểm trợ của pháo binh trên 10 km thì bộ binh của ta, tức Pháp, nhất định bị đánh bại. Cho tới trung tuần tháng 11 năm 1953, Nava vẫn cảm thấy bị giằng xé giữa hai yêu cầu bức thiết là nên tập trung binh lực ở đồng bằng sông Hồng để chuẩn bị đối phó với chủ lực mà ông ta yên chí thế nào cũng đánh xuống đồng bằng, hoặc sẵn sàng tung lực lượng đi cứu nguy nếu Thượng Lào bị uy hiếp. Trong lúc đó, Paris chỉ thị bảo vệ Lào trở thành một yêu cầu chính trị quan trọng đối với quân viễn chinh Pháp. Nhưng làm thế nào để bảo vệ Thượng Lào có hiệu quả nhất với cái giá rẻ nhất? Trong tay ông ta không có đủ binh lực để vừa phòng ngự từ xa vừa phòng ngự trực tiếp, nghĩa là vừa có lực lượng để chốt giữ các mối giao thông quan trọng, lại vừa có lực lượng để tung vào một vùng trọng yếu của đối phương để vừa giam chân lực lượng của đối phương, vừa đỡ đòn cho cả Thượng Lào và đồng bằng sông Hồng. Nava đã nghĩ đến phòng ngự vận động trên đất Lào, nhưng trang bị phương tiện không có, trình độ chiến thuật của quân Pháp cũng chưa đáp ứng được. Mặc dù đã ra quân liên tục, nhưng khối chủ lực của Việt Minh vẫn nguyên vẹn. Nava vẫn chưa thể thỏa mãn với những cái đã làm được. Khi họp báo, Nava thường nói, chúng ta đã ăn xong những món đầu bữa rồi, nhưng còn phải chén nốt món kháng chiến nữa. Món kháng chiến đó ngày càng tỏ ra đặc biệt khó nuốt. Khối lượng lực lượng dự bị chiến lược của ta chưa xuất kích, như một lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu kế hoạch Nava. Trong suốt mùa hè, Nava đinh ninh quân ta sẽ tiến đồng bằng, nhưng đùng một cái, ông ta được tin đại đoàn 316 đang tiến lên Tây Bắc. Ông ta kết luận chúng ta đã thay đổi kế hoạch. Thực ra mũi tiến công của đại đoàn 316 lên Lai Châu đã nằm trong kế hoạch tác chiến của Bộ Chính trị và Tổng quân ủy từ tháng 9 năm 1953. Sau khi thông qua phương án tác chiến chiến lược, Bộ Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến đại thể là sử dụng một bộ phận chủ lực mở cuộc tiến công lên hướng Tây Bắc, tiêu diệt quân địch còn đang chiếm đóng Lai Châu, giải phóng hoàn toàn khu Tây Bắc. Đề nghị với quân giải phóng Pha Thét Lào phối hợp với các đơn vị bộ đội tình nguyện Việt Nam mở cuộc tiến công vào hướng Trung Lào, mở rộng vùng giải phóng Phong Sa Lì, phối hợp với quân giải phóng Lào và Issarak Campuchia, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch ở Trung Lào, Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia, mở rộng vùng giải phóng tới sau lưng Sài Gòn, đánh thông đường chiến lược Bắc Nam Đông Dương. Ở miền Nam, kế hoạch tác chiến được hoạch định như sau. Tập trung phần lớn chủ lực liên khu, mở cuộc tiến công lên Tây Nguyên. Ta đánh tốt thì chúng bắt buộc phải lui quân. Thực hiện chiến lược này, ta có thể giải phóng đồng bằng Bắc Bộ mà không phải tập trung quân ở đồng bằng. Đây là một kế hoạch chủ động mở cuộc tiến công chiến lược quy mô lớn, có phối hợp chặt chẽ các lực lượng, chủ lực bộ, chủ lực các quân khu, bộ đội tỉnh, huyện và dân quân du kích, giữa các chiến trường trong cả nước ta và giữa ba nước trên bán đảo Đông Dương. Điểm then chốt trong kế hoạch Nava là tập trung binh lực xây dựng bằng được khối cơ động chiến lược mạnh. Kế hoạch của ta trong đông xuân 1953-1954 là kiên quyết buộc địch phải phân tán, phá vỡ khối cơ động tập trung của địch, điều động từng bộ phận chủ lực ra những hướng khác nhau, rồi chọn một số hướng thuận lợi để tiêu diệt địch. Đây là một kế hoạch mà tướng Nava không thể ngờ tới. Cuộc tiến công của đại đoàn 316 lên Tây Bắc